Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Kim Thư Thu lúc này ứng thanh phụ họa: Lỗ huynh nói đúng, việc này cứ nắm chặt lấy họ Văn thì lo gì chẳng truy ra lão quỷ nọ, mà truy ra lão quỷ đó là chắc chắn biết rõ Hoàng Kim Thành. Lỗ Tiêu Hoa gật đầu: Chủ ý của tiểu đệ là như vậy. Kim huynh xem tình thế này, lưỡng gia chúng ta hiển nhiên vững đến 9/10 thành công. Nếu chúng ta liên thủ... Kim Thư Thu nói ngay: Tự nhiên là đồng tiến đồng thoái, đồng tâm hiệp lực rồi. Lỗ Tiêu Hoa vỗ tay cười lớn: Rất hay, tiểu đệ dám nói kho tàng Hoàng Kim Thành coi như đã thuộc về lưỡng gia chúng ta. Tư Mã Thường lạnh lùng lên tiếng: Khoa mồi múa lưới giỏi lắm, để coi nói giỏi thì làm giúp cuộc có tốt không? Lỗ Tiêu Hoa dương mày: Không ai sợ đại hoàng phong người đâu, Vân Mộng và Hoành Sơn thế gia ta chẳng có người là cái quái gì cả. Tư Mã Thường chớp người nhãn tuyến xanh biếc, gần giọng hỏi: Thử nghe cho biết, đã sẵn sàng hay chưa? Hắn búng vào lưỡi kiếm kêu ca một tiếng rồi khoa chân sấn tới. Nam Cung Tu Lãnh chề đao ra ngăn lại, nói với Lỗ Tiêu Hoa: Lỗ Tiêu Hoa, thiết tưởng chúng ta chỉ cần duy trì hiện trạng như cũ, lo đối phó với Tiểu Ứng Huyền xong cái đá, còn chuyện riêng với nhau sẽ tính sau. Đường Tam Cô phụ họa: Bá đạo nói đúng, chính ta cũng nghĩ như vậy, chẳng hay ngươi nghĩ sao? Lỗ Tiêu Hoa quả nhiên là tay giỏi xoay buồm bẻ lái, vì thấy gây thêm căng thẳng lúc này chẳng lợi ích gì cả, bèn xoa tay cười nói: Ý kiến chung bao giờ cũng xác đáng, tự nhiên là chúng ta cứ giữ y sự thỏa thuận cũ. Tại hạ cũng như Thiếu Thu huynh đây đều tôn trọng sự thỏa thuận đó. Thiếu huynh, có đúng như vậy không? Kim Thiếu Thu gật đầu: Lương gia chúng ta luôn luôn đồng tiến đồng thoái. Văn Nhân Tuấn ngấm ngầm theo dõi không bỏ sót chi tiết nào cả, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ rừng rưng vô sự, chẳng buồn nhìn đến bọn họ chút nào cả. Trần Nam Cung Thu Lãnh đưa cao thanh đào lên, xa ánh mắt sắc lạnh về phía Văn Nhân Tuấn liền tiếng: Tên họ Văn kia. Văn Nhân Tuấn bỗng cắt ngang: Nếu tại hạ cho biết hiện giờ gia sư ở đâu, thì cuộc xung đột hôm nay giữa các vị với tại hạ có thể giải tỏa hay không? Nam Cung Thu Lãnh đưa cao thanh đao lên, xả ánh mắt sắc lạnh về phía Văn Nhân Tuấn lên tiếng: Tên họ Văn kia. Văn Nhân Tuấn bỗng cắt ngang: Nếu tại hạ cho biết hiện giờ gia sư đang ở đâu, thì cuộc xung đột hôm nay giữa các vị với tại hạ có thể giải tỏa được chăng? Nam Cung Thu Lãnh gật đầu: Được, nhưng người phải dẫn chúng ta đến đó. Văn Nhân Tuấn đáp ngay: Dẫn đi cũng chẳng hề gì, tại hạ bằng lòng. Có điều không biết giữa các vị với nhau có đồng ý theo cùng tại hạ chăng? Đường Tam Cô cười nhạt: Ngươi lại giở trò ly gián, chúng ta như thế nào với nhau là chuyện của chúng ta, phần ngươi hãy tự lo là hơn. Đi theo ngươi để tìm Hoàng Kim Thành mà ai chẳng đồng ý đi. Văn Nhân Tuấn nói: Nói thì nghe hay như vậy, nhưng chưa chắc các vị đã nhất trí với nhau, hãy hỏi lại lần nữa đi. Lỗ Tiêu Hoa lạnh lùng: Đừng hòng giở trò ly gián. Văn Nhân Tuấn cười nhạt: Được, nhưng trước khi đi ta giao kết trước. Điều này chính các vị muốn ta dẫn đi, nếu dọc đường có nhọc mệt cũng đừng than, và khi đã tới nơi coi như ta đã hết trách nhiệm. Nào, ta đi đây. Chàng nắm tay Tiểu Bao Tử toàn cất bước. Tư Mã Thường đưa ngang trường kiếm ngăn lại: Hãy khoan, ngươi còn chưa cho chúng ta biết lão quỷ sư phụ ngươi hẹn ở đâu. Văn Nhân Tuấn dương mày: Ta đưa các vị đi cũng vậy thôi. Tư Mã Thường lắc đầu nói: Sao lại cũng vậy? Ngươi phải nói rõ trước để chúng ta nghe thử xem nơi đó ở đâu, liệu có thể đến được hay không, hay có thể có cảm bấy gì đó. Chúng ta phải đề phòng hai sư đồ ngươi quỷ kế đa đoan. Văn Nhân Tuấn thở dài: Xem chừng các vị kỹ lưỡng quá rồi. Được, nghe rõ đây. Hiện giờ gia sư đang có mặt ở một quả núi cách đây chừng 100 dặm ở hướng bắc. Lỗ Tiêu Hoa cười khẩy: Nói vậy không đúng rồi, ta nghe Hoàng Kim Thành tọa lạc tại Đại Mạc. Văn Nhân Tuấn quắc mắt nghiêm khắc nhìn Lỗ Tiêu Hoa: Truyền thuyết thì Hoàng Kim Thành ở Đại Mạc, mà cả 100 năm nay biết bao nhiêu người võ lâm đã đến Đại Mạc tìm kiếm mà có ai thấy đâu. Vậy tại sao không thể hiểu khác truyền thuyết là Hoàng Kim Thành có thể tọa lạc ở một nơi khác? Lỗ Tiêu Hoa dương mày to nói gì đó nhưng lại thôi. Nam Cung Thu Lãnh lạnh lùng: Hãy tạm tin theo hắn một phen, cứ để cho hắn dẫn chúng ta đến quả núi đó. Nếu chừng đó không có Hoàng Kim Thành thì chúng ta thu thập hắn cũng chẳng muộn. Chỉ cần chúng ta tâm hiệp, nghiêm mặt đề phòng thì dù hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát. Lỗ Tiêu Hoa cười nhạt mỉa mai: Nam Cung bá đạo đã nghiêm nhiên trở thành đầu đàn của chúng ta khi nào vậy? Tư Mã Thường gằn giọng: Ngươi không phục chăng? Lỗ Tiêu Hoa gật đầu: Đương nhiên, nên nhớ ở đây còn có Vân Mộng Hoành Sơn thế gia. Đường Tam Cô lạnh lùng khai khẩu: Ở đó mà tranh hứa với nhau ai là đầu đàn đi. Tiểu Ứng Huyền thoát đi mất thì thôi công. Lỗ Tiêu Hoa xoay buồm trở lái, gật gù cười mở nói: Tứ Xuyên Đường Môn đã không chấp nệ, thì Hoành Sơn Thế Gia cũng chẳng để ý Tiểu Tiết làm gì cả. Nào, Tiểu Ứng Quyền, dẫn chúng ta thương lộ đi thôi. Văn Nhân Tuấn chẳng hề đếm xỉa đến Lỗ Thiếu Hoa, cứ đừng nghiền đưa mắt nhìn Nam Cung Thu Lãnh. Bá Đạo các hạ, có thể khởi hành chưa? Đường Tam Cô cười nhạt, ngươi đừng ly gián hoài như vậy, chớ quên rằng ở đây còn có Đường Tam Cô ta, thì dù ngươi cố ly gián ngàn năm cũng vô ích mà thôi. Văn Nhân Tuấn cười rộ, ái chà, ghê gớm như thế hay sao? Nam Cung Thu Lãnh dục, thôi chúng ta đi, đừng trung trình nữa. Văn Nhân Tuấn kéo Tiểu Bao Tử dạo bước tiến ra khỏi miếu. Nam Cung Thu Lãnh nháy mắt ra hiệu cho Tư Mã Thường, hai người một tả một hữu lập tức kèm hai bên Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử. Đường Tam Cô vội vàng đi tiếp phía sau. Lỗ Tiêu Hoa Kim Thiếu Thù chỉ nối gót phía sau bên tả, rời khỏi miếu hoang, đoàn người nhắm hướng bắc mà thẳng tiến. Đi được gần 30 dặm thì trời đã sáng tỏ. Đám đông phóng mắt nhìn thấy phía trước là cả một vùng hoang dã mênh mông, viễn sơn cận thủy, lâm mộc trùng trùng, trải một màu xanh đến mãn nhãn, chung quanh gió mai mát rượi. Văn Nhân Tuấn hít vào mấy hơi thanh khí, ra mắt ngắm cảnh sắc gần xa, lên tiếng bừng cua. Trời đất đã dành cho nhân thế những cảnh đẹp như vậy, tại sao con người không biết sống an nhiên tự tại mà hưởng thụ cho trọn ý nghĩa cuộc đời, lại cứ sâu vào tranh đoạt, chỉ còn biết có máu tanh và bận tâm nhọc chí. Ôi, đáng tiếc thay. Đường Tam Cô nói, Văn Nhân Tuấn, người chớ có tranh án thế sự làm gì, bọn chúng ta ai nấy cũng đều từng trải cả rồi. Văn Nhân Tuấn vui vẻ bắt chuyện, sao vậy Ninh Kỳ, tại hạ chỉ đáng là bậc hậu bối, vậy xin tôn xưng cô cụ là Đường tiền bối cho phải đạo. Đường tiền bối, ngẫm ra nhân sinh như bóng ngựa qua cửa sổ, thời gian thấm thoát, như Đường tiền bối thường nhớ lại xem, mấy ngày nào cũng trẻ như bọn vãn bối, mà giờ đã trở thành một bậc trưởng thượng. Đường tiền bối có phúc hơn người, gia đình êm ấm, cuộc sống an nhàn, dưới có điều, nếu bây giờ mà có cháu ngoại để bồng bế, vậy thì... Vưu Thị Thư Muội thoạt nhiên nghe ửng hồng đôi má, liếc nhanh về phía Văn Nhân Tuấn, rồi ngó xuống đất ngay. Đường Tam Cô lạnh lùng, im miệng, ai mượn ngươi nói, ta chưa chết già, thế đâu cần ngươi lo hộ. Văn Nhân Tuấn thở dài, đó là sự thật tâm mà nói, chứ văn bối tuyệt nhiên chẳng có ý gì cả. Bởi vì Đường tiền bối, về phần Đường tiền bối, đã nên bày ra thất, đã có hạnh phúc, thế đến buổi vãn niên chẳng có gì để nói. Nhưng còn con đường phía trước của hai lãnh ái. Đường Tam Cô cười nhạt, Văn Nhân Tuấn, bây giờ bộ ngươi lại tính gây lý gián cả mẹ con chúng ta nữa sao? Ngươi có điên hay không? Văn Nhân Tuấn trang nghiêm thành khẩn, Đường tiền bối, đó là lời xuất phát tận phế phủ văn bối, hoàn toàn vì tam vị mẫu tử mà nói. Vì nhận thấy mẫu tử vốn là nữ lưu, sánh với những kẻ kia có chỗ khó đồng, trong khi vụ này là lưu huyết mất mạng như không. Đường tiền bối đã rời khỏi Đường môn mà buôn ba thế này, và nhất có điều gì đáng tiếc xảy ra trong khoảnh khắc nào đó thì nhị vị lãnh ái sẽ ra sao? Nhị vị lãnh ái biết nương tựa vào ai trên trốn giang hồ đến nguy hiểm phong ba đây? Đường tiền bối đã ở tuổi vãn niên, tưởng không nên rước lấy sự sông pha dặm trường đương đầu hiểm nguy, huống chi từ bấy lâu nay Đường tiền bối ra môn Đường Hoàng sung mãn, thì bây giờ mơ tưởng đến chuyện Hoàng Kim Thành làm gì đây? Bằng vào tư cách và đức tính của Đường tiền bối, thật văn bối không hiểu nổi vì lẽ gì mà Đường tiền bối lại đem theo nhị vị lãnh ái can dự vào chuyện này cho nhọc nhằn đây. Giọng chàng thật chân thành tha thiết, càng nói càng bày tỏ sự thực tâm. Đường Tam Cô biến hẳn sắc mặt, trầm giọng gắt, người thế thình lình dừng bước gật đầu nói, kể rằng người nói cũng đúng, được, mẹ con ta tự nguyện rút lui, xin cáo biệt. Biến chuyển lúc này quá đỗi bất ngờ và chóng vánh, không nói thêm câu thứ hai thì đã xoay người đang không lướt đi ngay. Vưu Thị Thư Muội nhìn Văn Nhân Tuấn bằng ánh mắt đầy cảm kích, đồng nghiêng mình thi lễ thò thè, đa tạ Văn Thiếu Hiệp, hai thư muội chúng ta vĩnh viễn không quên chuyện này. Hai nàng cũng xoay người đang không lướt đi. Văn Nhân Tuấn ngó theo bóng lưng ba người, ánh mắt lấp loáng tinh anh lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc mà thấu hiểu đạo lý, tự động rút lui, quả là một sự rút lui dũng cảm, không phải ai cũng làm được đâu. Lỗ Tiêu Hoa cười ha hả rồi nói, Văn Nhân Tuấn, ba tấc lưỡi của ngươi đúng là lợi hại, nhưng ngươi nên nhớ bọn chúng ta chẳng ai là nữ nhân cả. Văn Nhân Tuấn ngoảnh mặt lại nhìn lạnh lùng nói, thầy thuốc không đảm chết con bệnh, Phật độ người hữu duyên. Nếu con bệnh cứ muốn chết và kẻ vô duyên thì thầy thuốc đành bó tay, Phật cũng chẳng độ được đâu. Lỗ Tiêu Hoa cười rộ, đúng, ngươi nói như thế nghe được. Nam Cung Thu Lãnh với Tư Mã Thường thủy chung thần sắc vẫn lạnh lùng, chẳng thốt nửa lời. Đám đông lại đi thêm một lúc nữa thì mặt trời đã ló cao, khiến ai nấy đều cảm thấy nóng hừng hực. Bỗng nghe Tiểu Bao Tử lên tiếng, Tuấn Lang, tiểu muội mệt quá rồi, nghỉ ngơi một chút rồi đi có được không? Văn Nhân Tuấn liền gật đầu, phải, chúng ta đến rừng cây phía trước nghỉ một hồi rồi đi. Chàng nắm tay nàng nghiễm nhiên rẽ bước về phía rừng cây chênh chếch bên trái trước mặt. Tư Mã Thường Hoàng kiếm chặn lại, Văn Nhân Tuấn vẫn coi như không. Hắn quát, Tiểu Ứng Quyền, việc ngừng đại hay không phải do người tự quyền định đoạt. Văn Nhân Tuấn nhún vai cười nhạt, ai nói vậy, ta không thích nữa thì kẻ nào dám buộc ta. Muốn thấy Hoàng Kim Thành các người phải biết điều với ta một chút, đừng tưởng ta là tù nhân của các người. Tránh ra mau. Chàng có ngón tay búng vào lưỡi kiếm của Tư Mã Thường. Chỉ phong của chàng vừa mãnh liệt vừa khoái tốc, chỉ chớp xẹt đến cho một tiếng khô khan. Trường kiếm bị hắn ta có một bên, Tư Mã Thường ngấm ngầm, cổ tay tê dại. Và Nhân Tuấn Vĩnh tiếp tục kéo Tiểu Bao Tử sẵn tiến tới như thường. Tư Mã Thường biến sắc, vội nắm vững thanh kiếm lại chuẩn bị xuất chiêu tập kích. Nam Cung Thu Lãnh lại là ngăn cản hắn và lướt tới bình thản theo sát Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử. Hành động của ý như vậy, Mặc Nhiên có ý khuyên mọi người nên đi theo Văn Nhân Tuấn, hãy dừng lại nghỉ ngơi một lát. Và quả nhiên mọi người cũng chẳng có phản ứng gì cả. Văn Nhân Tuấn thản nhiên dìu Tiểu Bao Tử tiến vào rừng, chọn một nơi mát mẻ, ưng ý từ từ ngồi xuống. Hai người sánh vai nhau, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, thở phào một hơi khoan khoái. Tiểu Bao Tử lim dim mỹ mục, nhàn miệng anh đào, tươi cười nói bừng quơ. Đúng là dễ chịu thoải mái, đúng là một nơi nghỉ chân lý tưởng. Ai mà đã dừng lại đây, e chẳng muốn đi nữa. Văn Nhân Tuấn âu yếm, vỗ nhẹ lên vai nàng nói khẽ. Vậy thì chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây cho bằng thích, đến bao giờ thật khỏe thì tiếp tục hành trình sau. Hai người nhích lại sát vào nhau, nắm tay quàng vai để thân thiết, rất tự nhiên như chẳng cần biết có ai chung quanh cả, cũng chẳng buồn nhìn đến bọn Nam Cung Thu Lãnh, Lỗ Tiêu Hoa lần nào. Lỗ Tiêu Hoa bỗng cười khẩy, sắc diện tà ác nói: Văn Nhân Tuấn, diễm phúc của người thật khiến người ta phải thèm thuồng ghen tị. Văn Nhân Tuấn chẳng mảy may để ý đến gã, đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền, đầu càng ngửa ra sau, tựa thân vào gốc cây không thèm lên tiếng. Lỗ Tiêu Hoa bén lén và lấy làm tức tối, nhưng không thể nào kiếm chuyện gì rắc rối được, đành nói chữa thẹn. Hay lắm, chỗ này nghỉ chân cũng khá tốt. Nào, chúng ta tạm ngồi xuống, nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Y liền ngồi xuống, đám thuộc hạ của y cũng làm theo. Ngay lúc đó, thình lình giọng thánh thót trong trào từ phía trong rừng vọng ra. Giỏi cho ngươi lẩn tránh trốn chạy, để ta xem ngươi còn đào tẩu tới bao giờ. Mọi người giật mình kinh ngạc, đều đổ dồn mắt về phía rừng. Cả Tiểu Bao Tử cũng không nhịn được, liền mở bừng mắt ra xem. Chỉ riêng Văn Nhân Tuấn vẫn nhắm nghiền mắt dưỡng thần như thường, từ hồ chẳng nghe thấy, không hay biết gì cả vậy. Từ trong rừng bỗng bay ra hai con bướm bướm, đúng hơn là phía trước một và đằng sau là một con người, nhưng trông xinh đẹp và nhanh nhẹn chẳng khác nào một cánh bướm. Đó là một thiếu nữ có thân hình diễm lệ, thướt tha, uyển chuyển, vận thường y bằng lụa mỏng bó sát người, trong tay cầm một vật giống như cái cánh và một cái vợt lưới, loại vật dùng để bắt bướm. Lỗ Tiêu Hoa vụt đứng dậy, đột nhiên úi trao một tiếng hô, nhiều anh ca yến hót đầy ngạc nhiên. Duyên dáng nữ tử lập tức chuyển bộ đứng phát lại, miệng há ra, đôi mắt tròn xoe, trông sắc diện và tư thế nàng rất xinh đẹp. Lỗ Tiêu Hoa rạng rỡ thần thái cười nói: Thần pháp lăng hư ngự không tuyệt diệu, là người hay là thiên tiên vậy? Nữ nhân áo lụa chớp chớp đôi mắt khẽ thốt lên: Tại sao ở đây lại đông người thế này? Các vị đến đây là có chuyện gì? Lỗ Tiêu Hoa chỉ tay ra phía ngoài, mau mắn rước đáp: Chúng ta trên đường đi ngang đây, ghé lại nghỉ một chút. Dám hỏi cô nương đây là... Nữ nhân áo lụa hoa ngó Lỗ Tiêu Hoa rồi nói: Chồng người cũng là người trong võ lâm, chẳng hay quy tính. Lỗ Tiêu Hoa càng tươi nét mặt đáp ngay: Tại hạ họ Lỗ, tên Thiếu Hoa. Nữ nhân áo lụa hoa liền kêu lên: Vậy tức là Hoành Sơn Thế Gia Lỗ thiếu chủ chăng? Lỗ Tiêu Hoa cười duyên: Không dám, chính tại hạ. Còn cô nương là... Nữ nhân áo lụa hoa không nói mà tiếp tục ca ngợi: Từng nghe danh Hoành Sơn Thế Gia Lỗ thiếu chủ đã lâu, nãy mới được hạnh ngộ, tiểu nữ thất kính rồi. Vừa nói nàng vừa thi lễ. Lỗ Tiêu Hoa mau mắn đáp: Không dám, chẳng hay cô nương là... Nữ nhân áo lụa hoa đáp: Tiểu nữ họ Triệu, tên gọi Phi sao? Tiểu Bao Tử bụt miệng: Là Hậu Đắc Kỳ sao? Lỗ Tiêu Hoa ồ một tiếng: Nguyên lai cô nương là Hậu Đắc Kỳ. Hậu Đắc Kỳ vội vàng ngoảnh mặt nhìn Tiểu Bao Tử. Lỗ Tiêu Hoa lúc này lại lên tiếng: Triệu cô nương, Tiểu Bao Tử cô nương cũng có mặt tại đây, cô nương đã gặp hay chưa? Hậu Đắc Kỳ kêu ồ một tiếng, vừa uyển chuyển lưng ngong, thướt tha dáng liễu, bước sang Tiểu Bao Tử nói: Thì ra vị này là Tiểu Bao Tử, từng nghe danh mà chưa diện kiến, nay được gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Lỗ Tiêu Hoa sân tới trước mặt Hậu Đắc Kỳ cười duyên: Triệu cô nương lừng tiếng trong hàng tứ đại mỹ nhân, thật đúng là trang quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt mỹ. Thiếu Hoa ngưỡng mộ từ lâu, nhìn đức bạc tài sơ, chẳng có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay có dịp chung may rồi, hạnh ngộ cho thỏa chí ước ao bấy lâu. Hậu Đắc Kỳ như chẳng nghe thấy Lỗ Tiêu Hoa nói gì, nàng long lanh đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt anh Tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần của Văn Nhân Tuấn hỏi: Vậy còn vị này? Lỗ Tiêu Hoa thoáng hiện nét mặt khác thường, chậm chạp đáp: Là đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh, tính danh Văn Nhân Tuấn, hôn phu của Tiểu Bao Tử. Hậu Đắc Kỳ lại khẽ kêu ủa một tiếng rồi nói: Vậy mà tiểu bụi lại chẳng hề hay biết là Đông Môn Trường Thanh đại nhân có một đồ đệ như vậy. Nàng bỗng quay qua tiếp lời hỏi: Lỗ công tử vừa nói y là vị hôn phu của ai? Lỗ Tiêu Hoa đáp: xa tới chân trời, gần ngay trước mặt. Hầu Đắc Kỳ nhìn Tiểu Bao Tử nói, Diệp cô nương đúng là hạnh phúc, khiến cho người ta phải hâm mộ. Tiểu Bao Tử cười nhạt, đa tạ. Lỗ Tiêu Hoa dương mày nói, Triệu cô nương, trên đời thiếu gì bởi anh tuấn tài hoa, so vi còn hơn nhiều, nhưng chẳng qua mỗi người có duyên phần đó thôi. Hầu Đắc Kỳ cười trúng chím, nói hữu lý, lẽ nào tiền thiếp lại quên rằng đang có Hoành Sơn thế gia, Lỗ thiếu chủ ngay trước mặt, có đúng vậy không? Lỗ Tiêu Hoa lập tức dạng dỡ dung diện, mặt mày tươi lên, ứng tiếng đáp ngay. Sao cô nương lại khiêm nhường đến vậy? Tại hạ cầu mong đường kết giao của cô nương còn chẳng xong, đâu tự dám cho mình là cao. Nay được Triệu cô nương lọt mắt xanh, thật vô vàn vinh hạnh cho Lỗ thiếu hoa này. Kim Thích Thu dừng dừng nét mặt, nam của Thủ Lãnh và Tư Mã Thường cứ lạnh đồng hừ hừ từng chập. Hầu Đắc Kỳ xoay lại nhìn nói, Lỗ thiếu chủ, chẳng hay vị này là ai? Lỗ Tiêu Hoa đáp, là Bá Đao Nam Cung Thủ Lãnh cùng với Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường. Hầu Đắc Kỳ kêu ủa một tiếng, đưa nhãn tuyến ngó kỹ Nam Cung Thủ Lãnh và Tư Mã Thường một lượt rồi nói, thì ra là hai vị, tiền thiếp từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh. Nam Cung Thủ Lãnh cất giọng băng giá, Hầu Đắc Kỳ, ta với Tư Mã Thường trời sinh khác lạ người thường, lâu nay không ưa nữ sắc. Hầu Đắc Kỳ buột miệng, vậy sao? Nhìn nói vậy có ngụ ý gì? Lỗ Tiêu Hoa dương cao đôi mày nói, Nam Cung Thủ Lãnh, mới gặp nhau Triệu cô nương nào có lỗi gì với các hạ đâu. Nam Cung Thủ Lãnh hứng hở nhìn Lỗ Tiêu Hoa chẳng nói năng gì thêm. Lỗ Tiêu Hoa chỉ mong có vậy, vì y vốn thông minh, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Hắn biết vì sao mà Nam Cung Thủ Lãnh chuyên dùng Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường là vì vậy. Hắn biết hắn không nên dây vào hai người họ khi không cần thiết. Y bỗng nắm lấy cườm tay Hậu Đắc Kỳ, kéo sang một bên khẽ nói, Triệu cô nương, chúng ta lại đang này trò chuyện. Hậu Đắc Kỳ chẳng những không rút tay lại, không chút cự tuyệt, mà lại ngoan ngoãn chạy theo y ngay. Nam Cung Thủ Lãnh bật cười, ai nấy đều nghe rõ tiếng cười móc họng đó. Nhìn Lỗ Tiêu Hoa với Hậu Đắc Kỳ làm như chẳng có chuyện gì cả, họ đưa nhau đến một gốc cây, cùng ngồi xuống líu ríu trò chuyện, từ hồ như đã quen biết từ lâu vậy. Kim Thu Thu thình lình đứng bật dậy, bước lại hỏi nhạt, anh hùng cũng gia nhân tri kỷ đáng mừng, đáng ca tụng. Lỗ Tiêu Hoa huynh, sao chẳng giới thiệu qua cho tiểu đệ một tiếng? Lỗ Tiêu Hoa bẽn lẽn nhưng miệng lưỡi lanh lẹ đáp ngay, xin thứ tội, đáng đánh đòn, coi bộ tiểu đệ hồ đồ quá mà quên mất thiếu thu huynh. Kim Thu Thu cười cười nói kháy, Lỗ huynh thế mà mau quên quá nhỉ. Lỗ Tiêu Hoa không khỏi đỏ mặt, còn chưa kịp ứng tiếng thì Hậu Đắc Kỳ đã ngước mắt ngó ngay Kim Thu Thu và cười nói, nếu không lầm thì công tử là Vân Mộng thế gia Kim Thu Thu đã đứng trước mặt tiện thiếp sao? Kim Thu Thu gật đầu nói, chính là Kim Thu Thu tại hạ. Hậu Đắc Kỳ lên tiếng, ôi chao, nếu vậy tiện thiếp quả là thất lễ rồi. Bỗng nghe Nam Cung Thủ Lãnh hỏi to, Văn Nhân Tuấn đang nghĩ đủ chưa? Văn Nhân Tuấn mở bừng mắt ra, kéo Tiểu Bao Tử đứng lên đáp, biết thế nào cho đủ, nhưng nghỉ ngơi nãy giờ cũng dễ chịu lắm, ta đang chỉnh thôi. Chàng nắm tay Tiểu Bao Tử cất bước đi liền. Nam Cung Thủ Lãnh Tư Mã Thường mau mắn bám sát theo sau. Kim Thích Thu chẳng chịu chậm chế, cũng lẻ lẻ dẫn đám thuộc hạ lên đường. Lỗ Tiêu Hoa vội vàng kéo Hậu Đắc Kỳ đứng dậy tung người đuổi theo. Hậu Đắc Kỳ lấy làm lạ hỏi, Lỗ thiếu chủ, chẳng hay các vị đang làm gì vậy? Lỗ Tiêu Hoa chưa kịp trả lời thì Tư Mã Thường đã sắc lạnh lên tiếng, Lỗ Tiêu Hoa, muốn nói gì thì phải có sự đồng ý chung của tất cả mọi người. Lỗ Tiêu Hoa hừ lạnh một cái, nói vậy không được, buổi ban đầu đâu có nêu điều cấm kỵ người mới gia nhập, bây giờ có thêm người vào cuộc thì ta cứ cho biết sự tình, cần gì phải có sự đồng ý của tất cả mọi người đây. Nam Cung Thủ Lãnh nói, Tư Mã Thường, hắn có lý, quả nhiên chẳng hề có chuyện cấm kỵ người mới gia nhập, vậy thì ai muốn nhảy vào cái việc miễn chẳng sợ máu đổ thịt rơi, hãy để hắn tự ý cho nữ nhân kia biết, không sao cả. Tư Mã Thường nín thinh, Hậu Đắc Kỳ càng ngạc nhiên, lại hỏi, Lỗ thiếu chủ, có chuyện gì mà khó hiểu vậy? Lỗ Tiêu Hoa bèn tóm thuật đầu đuôi tự sự cho nàng nghe, chẳng coi co giấu giếm khía cạnh nào cả. Tròn xoay mắt hạnh lắng nghe xong, Hậu Đắc Kỳ lên tiếng ái trà rồi nói, nguyên lai là như vậy, kỳ chân gì bảo ai chẳng muốn, nếu hiện diện nơi đây toàn là những vị đương kim đệ nhất cao thủ võ lâm, riêng tiện thiếp tự lượng không bằng ai cả, nên chẳng tranh đua mà xin rút lui. Lỗ Tiêu Hoa vội ngăn cản, Triệu cô nương, có chỉ đáng cho cô nương phải băn khoăn, xin cứ yên tâm đi cùng như thường, nếu cô gì còn có Lỗ Tiêu Hoa này sát cánh cùng với cô nương. Huống chi nếu cô nương đồng hành cùng với tài hạ mà không hứng thú tham dự cuộc tranh giành kho tàng Hoàng Kim Thành thì ai làm gì đến cô nương được đây. Hậu Đắc Kỳ chớp chớp đôi mắt nói, vậy cũng được sao? Lỗ Tiêu Hoa gật đầu đáp, đương nhiên, Lỗ Tiêu Hoa này đã nói là một lời cửu đỉnh, nhất định chẳng sai. Hậu Đắc Kỳ nhàn miệng cười, nụ cười vô cùng duyên dáng xinh đẹp. Nàng lại tự hành tấm thân mềm mại vào Lỗ Tiêu Hoa thò thẻ nói, đại ca tốt lắm, tiểu muội xin đa tạ và tin tưởng đại ca. Lỗ Tiêu Hoa quàng tay qua lưng nàng, siết chặt cười tình tứ nói, chỉ nói đa tạ bằng miệng thôi sao? Hậu Đắc Kỳ không tránh né, chẳng hề dè, long lanh ánh mắt đa tình hỏi, đại ca muốn tiểu muội đa tạ bằng cách nào đây? Tiểu muội sẵn sàng đa tạ như vậy, có chịu hay không? Ánh mắt đong đưa của nàng khiến Lô Thiếu Hoa ngất ngây đắm đuối, nên càng ghì chặt hơn. Triệu Liên, chúng ta đã nói, lời cô nương vừa thốt, xin đừng quên. Hầu Đức Kỳ gật đầu, quên sao được, tiểu muội cũng giống đại ca, một lời cầu đỉnh. Lô Thiếu Hoa lại thêm ngây ngất đắm đuối, bỗng nghe Kim Thu Thu lên tiếng. Diễm phúc của Lỗ Huynh khiến người ta thèm thuồng. Nếu tiểu đệ mà có được một vị hồng phấn chi kỳ thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành như vậy, thì dầu có nghiêng luôn cả Vân Mộng Thế Gia, tiểu đệ cũng đành lòng. Nam Cung Thu Lãnh cười khẩy, không ham cơ nghiệp, chỉ thích người đẹp, đúng là những tài phong lưu. Kim Thu Thu cười lạnh nói, Nam Cung Thu Lãnh, đó là do các hạ chưa rõ. Tư Mã Thường chợt hỏi lớn, Văn Nhân Tuấn có phải quả núi trước mặt đó không? Đám đông chấn động tâm can, đều ngó mắt về phía trước, thấy ngay một ngọn núi hùng vĩ cao vút mây, sơn lam mở mịt, bề thế hiểm trở. Văn Nhân Tuấn gật đầu, không sai, chính là ngọn núi đó. Tư Mã Thường nói, tuy thấy vậy chứ từ đây đến đó còn xa, nếu chúng ta đi chậm như vậy e rằng khuya mới tới. Thế còn làm gì được đây? Ta thấy chúng ta nên đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt, người nghĩ sao? Văn Nhân Tuấn đáp, được, đi nhanh thì đi nhanh. Tư Mã Thường hăm hở, đúng vậy, nên đi thật nhanh. Văn Nhân Tuấn chẳng nói gì cả, nắm chặt tay Tiểu Bao Tử cùng phi thân vèo một cái, thi triển khinh công vùn vụt lướt đi. Nam Cung Thu Lãnh cũng như mọi người đều nhất tâm phi thân bám dính theo. Khi đến chân núi thì mặt trời đã ngả hẳn về tây. Tư Mã Thường hỏi, trời chưa tối, tốt lắm. Văn Nhân Tuấn đáp, tất nhiên là ở trong núi rồi. Bạch Quân Nhân lên tiếng, nói có lý, Hoàng Kim Thành tất phải tọa lạc tại một nơi thần bí hiểm trở, đâu thể nằm khơi khơi ngoài này. Tư Mã Thường hất hàm nói, Văn Nhân Tuấn, vậy thì ngươi mau dẫn chúng ta vào núi đi, còn đợi gì nữa? Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí nói, chừng gặp sư phụ ta, nhất định sẽ xảy ra một trường long tranh hổ đấu, máu đổ thịt rơi. Ngay bây giờ nếu trong các ngươi có ai tự lượng không đủ sức thì rút lui đi, hãy còn kịp, đừng trách ta không nói trước. Kim Thế Tu hỏi, ngươi thử xem, những người trước mắt đây liệu có ai nhát gan đến thoái lui hay không? Văn Nhân Tuấn hỏi lại, nói như vậy nghĩa là toàn thể các ngươi sẽ không ân hận sao? Nam Cung Thu Lãnh lạnh lùng, ngươi nói hơi nhiều rồi. Văn Nhân Tuấn thở dài, chống chiều chuông sớm, xem chừng chẳng cảnh định được các ngươi. Hay lắm, các ngươi đều muốn khổ thì cứ việc, nào theo ta. Chàng kéo Tiểu Bao Tử tiến thẳng vào trong núi. Nam Cung Thu Lãnh đột nhiên chỉ thanh đao ngăn chàng lại nói, ngươi có thật tình dẫn chúng ta đến Hoàng Kim Thành hay không? Văn Nhân Tuấn vẫn tiến tới như thường, lạnh lùng nói, ai sợ có sự hiểm ác thì đừng vào núi, đây chính là các ngươi cưỡng bách ta, đâu ai bắt buộc các ngươi. Nam Cung Thu Lãnh hơi thoáng đổi sắc, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, giả bước tiến theo Văn Nhân Tuấn vào ngay. Tư Mã Thường cũng như vậy. Kim Thu Thu nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Thiếu Hoa, nhưng Lỗ Thiếu Hoa mải lo chú tâm đến Hậu Đắc Kỷ nên chẳng hề hay biết. Tuy nhiên thấy ai nấy đều tiến vào trong núi thì cũng dẫn Hậu Đắc Kỷ lẹ lẹ tiến vào theo. Đường vào núi phải trải qua một khoảng cốc hẹp và khá dài, chừng vài trăm bước, rồi đến một khu lòng chảo lộ thiên khá rộng. Qua khỏi khu này lại đến một cửa hang nữa, mà tại khu lòng chảo lộ thiên lại có một rừng trúc. Rừng trúc không có vẻ gì là rậm rạp âm mưu cả, tuy nhiên phạm vi không nhỏ, thành từ che khuất thị tuyến mọi người, chẳng thể ngó thấy gió trong cửa hang. Văn Nhân Tuấn vẫn không lây bước chút nào cả, cứ dắt Tiểu Bao Tử sấn luôn vào khu rừng trúc. Vào rừng trúc rồi đi chừng mấy bước, đột nhiên Văn Nhân Tuấn chớp động thân ảnh lạng sang phía tà. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên, chợt nghe Nam Cung Thu Lãnh quát tháo, Văn Nhân Tuấn, người muốn không xong rồi, chúng ta trung kế của Tiểu Ứng Quyền rồi, khu rừng trúc này có cái kỳ lạ. Hắn còn nói gì nữa, Tiểu Bao Tử không nghe thêm được, vì Văn Nhân Tuấn đã kéo nàng phi thân ra khỏi rừng trúc và quay trở lại đường cốc hẹp bàn ấy. Nàng nhìn ngoái vào rừng trúc rất rõ, Nam Cung Thu Lãnh với đám đông đang chạy đông chạy tây, loanh quanh lúng túng như con thú bị nhốt trong chuồng, chẳng biết nẻo nào để vừa ra khỏi rừng trúc. Nàng chấn động tâm can nói, Tuấn Lan, khu rừng trúc là... Văn Nhân Tuấn ung dung đáp, là một trận thế bao gồm cửa cung bát quái biến ảo kỳ diệu, do người trồng đúng theo phương vị từng bộ trúc một. Tài hạ không nỡ giết hại hay đả thương bọn họ, nhưng không thể không dám ám họ trong một thời gian. Tiểu Bao Tử thò thẻ, đại ca làm thế nào mà biết ở đây có khu rừng kỳ ảo như vậy? Văn Nhân Tuấn mỉm cười, bây giờ cũng chẳng giấu làm gì, tòa thông cốc phía tây rừng trúc vốn là nơi tài hạ trú ngụ, luyện tập võ công từ trước, nên giả sử có ngại người ngoài tự tiện tiến vào gây phiền phức, bèn trồng trúc thành kỳ trận. Tiểu Bao Tử lại hỏi, thì ra là như vậy, tại sao đại ca không sớm cho tiểu muội được biết? Văn Nhân Tuấn cười tươi, sớm hay muộn thì cô nương cũng biết rồi, vì tài hạ tin rằng ngay từ lúc ở miếu hoang ra đi, cô nương đoán biết rằng tài hạ sẽ trừng trị bọn họ một trận phải không? Tiểu Bao Tử liếc chàng mà ánh mắt thật duyên dáng, cười đáp, sao đại ca lại biết như vậy? Văn Nhân Tuấn đáp, vì lúc nghe tài hạ hướng dẫn bọn họ đến Hoàng Kim Thành, cô nương đã không tỏ ra ngạc nhiên gì cả, cô nương tình thật thông minh lắm. Tiểu Bao Tử mỉm cười vừa thẹn vừa sung sướng. Văn Nhân Tuấn phóng mắt nhìn vào rừng trúc, bà cười thành tiếng thốt lên, như thế cho đáng đời, để bọn họ lúng túng chịu khổ trong đó một lúc, để họ thâm thía với tham vọng tranh đoạt Hoàng Kim Thành. Tiểu Bao Tử hỏi, bọn họ có bị giam vĩnh viễn trong đó hay không? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, ai mà nỡ sửa ác như vậy? Gia sư trong lúc trồng trung lập trận đã có ý lo xa, về sau có thể người vô tình đi lạc vào đó, nên đã để ở Tây Nam phương vị một cửa thoát ra. Và chỉ cần bọn họ bình tĩnh lại mà từ từ di chuyển theo đúng phương vị là sẽ hết bị giam hãm ngay. Tiểu Bao Tử nói, hạng người như bọn họ rất đáng bị giam hãm trong đó cả đời. Văn Nhân Tuấn cười, nghĩ thế tội cho họ, thật ra họ cũng không đến nỗi tệ, cũng chẳng phải là người tà ác thái quá, chẳng qua vì họ tham lam kho tàng Hoàng Kim Thành nên mới buôn ba tranh đoạt vậy thôi. Mà xét cho trên đời này, mấy ai là chẳng có lòng tham, chỉ khác chỗ tham nhiều hay ít và tự đè nén giới hạn hay không mà thôi. Tiểu Bao Tử nhìn sâu vào mắt chàng nói, đại ca nói đúng, đó là lòng khoan dung nhân đạo, từ mọi phải học ở đại ca nhiều. Văn Nhân Tuấn cười, đừng khen tại hạ thái quá như vậy, ấy chẳng qua là tại hạ nhớ lời dạy của gia sư mà thôi. Ngừng một lúc chàng nói, chúng ta còn việc quan trọng phải đi làm, đi thôi. Chàng kéo Tiểu Bao Tử ra khỏi núi, phía sau rừng lúc này còn vọng lại như tiếng quát tháo giận dữ. Đám đông bị giam hãm trong thế trận rừng trúc đã chia thành mấy nhóm tản mát. Nam Cung Tu Lãnh và Tư Mã Thường ở một nơi, Lỗ Tiêu Hòa và Hậu Đắc Kỳ vẫn dính liền bên nhau. Kim Thế Thu đơn độc một mình, Cát Nguyên với mấy vệ sĩ áo đen hợp chung cùng với Bạch Nhân Quân, Đồng Bá Kích và Hoàng Thành đi chung một nhóm. Nam Cung Tu Lãnh, Tư Mã Thường cảm thấy trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông, sương mù dày đặc, chẳng trông thấy người thứ ba nào cả, chẳng nghe được một chút âm thanh nào. Nam Cung Tu Lãnh không dằn nén được tức giận, gầm thét và sông đông sông tây chẳng ngừng tay. Nam Cung Tu Lãnh không dằn được tức giận, gầm thét lên. Tư Mã Thường khẩn trương đi sát sau lưng Nam Cung Tu Lãnh. Cả hai thường biết mình đã bị kẹt trong rừng trúc, nhưng mãi một hồi vẫn thấy trước mặt là màn sương mù dày và chính mình vẫn như lạc giữa rừng hoang dã mênh mông. Tư Mã Thường không nhẫn nại được nói, bá đạo, đừng chạy tới chạy lùi nữa, tình trạng này xông xao lắm, chỉ đổ thất sát mà thôi, chúng ta không biết phương hướng cửa nào gì cả, dù chạy đến rụng chân cũng bằng không thôi. Nam Cung Tu Lãnh dừng lại, sắc diện tái ngắt, nghiến răng ken két, thối qua hơi thở dồn dập. Ta mà thoát khỏi nơi này, nếu không giết được tên khốn khiếp đó, ta thề chẳng làm người. Tư Mã Thường có vẻ bình tĩnh hơn nói, cái đó đã hẳn không ai dung tha cho hắn, nhưng chuyện đó sẽ tính sau, còn việc ngay bây giờ là phải làm sao thoát khỏi nơi này cái đã. Nam Cung Tu Lãnh nuốt được một cái trong cổ họng, giáo hoành cố trấn tĩnh, quay mặt lại nhìn Tư Mã Thường nói, người có phương pháp gì không? Tư Mã Thường đáp, nếu có biện pháp thì chúng ta đã chẳng ở lại đây, thế trận này có uy lực thật ghê gớm, chỉ nội trong rừng trúc mà chúng ta đã trông chẳng thấy, nghe không ra những kẻ kia. Nam Cung Tu Lãnh nói, đó là một thứ ảo giác, chỉ cần tìm cho ra sinh môn của trận thế là chúng ta ra khỏi đây được ngay, hoặc giả chỉ cần chặt cho đúng một số bùa trúc nào đó thì trận thế cũng nhất định bị phá hỏng, chúng ta không còn bị ảo giác ám ảnh nữa. Tư Mã Thường khổ sở, ta đúng là bội phục trận thế này, tuy biết là rừng trúc mà chúng ta chẳng trông thấy cây trúc nào cả, cái đó mới lạ, kẻ nào đã lập ra trận này đúng là ghê gớm, làm sao trông rõ được những khóm trúc, may ra chúng ta mới nhận rõ phương hướng. Nam Cung Thu Lãnh hầm hực, nếu nhận rõ được trúc là trúc thì đã không bị ảo giác ám ảnh nữa rồi. Tư Mã Thường cất tay lên, vung trường kiếm veo véo, hào quang lấp lánh, kiếm khí giản dụa, nhưng hắn vẫn không chém trúng, không chặt phá được cái gì cả, cũng chẳng thấy được gì hơn, và những chiêu kiếm này chỉ rơi vào khoảng hư không. Hắn đành hạ kiếm xuống lấy làm kỳ lạ, vừa đâm vừa tức giận, hắn gầm lên, ta vẫn chưa tin có chuyện kỳ quái đến vậy, dừng trúc mà tại sao chẳng chém động trúc. Hắn lại một tít thanh trường kiếm, như điên như khùng, cả thân hình cũng chuyển động, sấn bên tả, nhảy bên hữu, tiến tới nhảy lui. Hắn ra sức một chập như vậy, trung quy vẫn vô hiệu. Làn sương mù dày đặc vẫn bao quanh, chế ngự hàn quang kim khí của hắn. Nam Cung Thu Lãnh đứng bất động, cũng không nói nửa lời. Sắc diện của hắn lúc này chẳng khác nào tảng băng, trông hắn giống như pho tượng, nhưng riêng lưỡng nhãn thấy bóng sáng ngời ngời, đầy vẻ sát cơ. Y lại làng phi thân đuổi theo, Hoàng Thanh vội vàng bám sát ngay. Hai hắn từ không chậm hơn chút nào vọt đi liền. Người chậm nhất còn đứng lại là Hậu Đắc Kỳ. Nàng cũng phi thân tiến lên, nhưng vì sương mù quá dày đặc, chẳng có thấy bóng dáng của Lỗ Thiếu Hoa đâu cả. Nàng nhận ra chỉ có một mình trơ trọi, quýnh quáng hoang mang, vừa tiếp tục lướt tới với cái tiếng gọi Lỗ Thiêu Hoa. Một chập sau, bất chợt nàng trông thấy trong màn sương mù trước mặt lờ mờ có một bóng người dong dỏng cao. Mừng rỡ nàng kêu lớn, Lỗ Thiêu Hoa. Và rồi nàng chạy ùa đến. Người này thoát tạt sang bên trái một bước, vừa quay thoát lại. Đối diện trong khoảnh khắc đó, Hậu Đắc Kỳ liền nhận ra không phải Lỗ Thiêu Hoa mà là bá đao Nam Cung Thủ Lãnh. Nàng kinh hãi toàn thoái lui, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần khiến nàng không dám chuyển động, vì Nam Cung Thu Lãnh đã ngăn lối. Có điều hắn chẳng ngăn nàng bằng tay chân hai thanh đao mà chỉ bằng lời nói. Đúng ra hắn cũng chẳng quát tháo bởi nàng đứng yên, song tiếng nói của hắn như có uy lực, làm cho đôi chân của nàng tự động nhũn ra không lùi được nữa. Hắn xả nhãn tuyến lạnh lẽo hỏi, tại sao ngươi lạc lõng có một mình thế này? Lỗ Thiếu Hoa đâu? Hầu Đắc Kỳ quá đang sợ thật sự, nàng tự hiểu không phải là đối thủ của Nam Cung Thu Lãnh. Nếu hắn mà tuốt đao xông tới thì cầm bằng nàng khó thoát chết. Nàng gắng gượng để nén cơn sợ hãi, cười nói: Tiền thiếp không ngờ đây là tôn giá. Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi: Nếu biết là ta thì ngươi không đến gần có đúng không? Hầu Đắc Kỳ lại lại cải chính: Không phải như vậy, nếu sớm biết là tôn giá thì tiền thiếp lại chạy mau hơn. Nam Cung Thu Lãnh ủa một tiếng, ngó nàng chằm chằm hỏi gặng: Thật không? Tại sao vậy? Hầu Đắc Kỳ cố nhoèn một nụ cười kiều mị đáp khẽ: Vì tiểu muội ưa thích đại ca. Nàng bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô đầy thân thiện như vậy. Nam Cung Thu Lãnh cười khẩy, gằn giọng giận người: Đừng giở thói đó với ta, ta không phải là thứ nam nhân như Lỗ Thiếu Hoa, không mê nổi cái thói như vậy của ngươi. Hầu Đắc Kỳ chợt nghe một cảm giác phức tạp trong lòng, vừa hoang mang vừa e thẹn lại vừa nể nang. Nàng thò thẻ nói: Tiểu muội thực tình, đại ca có thể không tin, nhưng tiểu muội cứ nói thật, ngay từ lúc đầu nhìn thấy đại ca, mặc nhiên tiểu muội đang ngấm ngầm ưa thích ngay. Tiểu muội cũng chẳng hiểu sao nên để sinh thiện cảm như vậy, có lẽ do đại ca biểu hiện một vẻ lạnh lùng tột độ. Nam Cung Thu Lãnh nói: Ta vốn là hạng người như vậy, đối với ai ta cũng thế, ta không người nữ nhân, mà từ bao giờ cho tới nay cũng chẳng một nữ nhân nào ưa thích ta. Hầu Đắc Kỳ thầm cảm thấy dễ chịu vì cho là Nam Cung Thu Lãnh đã hoàn toàn nói thật. Nàng bất hẳn sự lo sợ, giọng nói càng trở nên nhiệt thành: Đại ca không ưa thích nữ nhân, e đó chỉ là một thiên kiến bên ngoài, chứ không hẳn là sự thực trong đáy tim. Ngoài diện tuy dáng vẻ và lời nói của đại ca lạnh nhạt, nhưng thật ra tâm của đại ca không lạnh nhạt mà trái lại. Từ xưa đến nay, bất luận nam hay nữ, chẳng một ai là không rung động ái tình cả. Nàng ngừng một chút, ngước đôi mắt nhìn Nam Cung Thu Lãnh lại tiếp lời: Đại ca nói rằng chưa từng có một nữ nhân nào ưa thích đại ca, ấy là do đại ca có bề ngoài có ư băng giá, có ư lầm lì, che lấp hẳn đi phần tình cảm của đại ca, khiến chẳng ai dám đến gần. Chứ thật ra theo tuổi muội hiểu, một con người như đại ca tưởng như một lò than ầm ĩ cực mạnh, nếu có người khêu dậy, lửa sẽ bừng lên và vĩnh viễn không tắt. Từ muội nói như vậy, đại ca thấy có đúng hay không? Nam Cung Thu Lãnh cười nhạt, toàn những lời giáo ngữ hồ ngôn, giữa ta và cô nương bất quá chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tự dưng hắn bỏ tiếng người đi và xưng bằng cô nương. Hầu Đắc Kỳ hăm hở lý luận: Có cầu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Kể chung về sự gặp gỡ giữa mọi người với nhau còn như vậy, huống chi trong tình cảm nam nữ càng có một điểm ảo diệu, chỉ cần thấy nhau một lần, thậm chí chỉ cần giao trả một ánh mắt mà thôi. Nếu đôi tâm hồn thích hợp nhau, tự nhiên sẽ yêu mến và cảm thông như đã biết từ lâu vậy. Nam Cung Thu Lãnh chưa kịp nói gì, Hầu Đắc Kỳ lại nối lời: Nói không phải khoe khoang, chỉ tiểu muội vốn bẩm sinh đã có đôi nhãn quang đặc biệt, lại từng có biết khá nhiều về nhận xét con người, nên chỉ cần nhìn qua một hai lần là tiểu muội hiểu ngay về con người đó. Nam Cung Thu Lãnh ngắt ngang: Đã nói nhiều như vậy, giờ cô thuyết pháp thêm gấp vạn lần cũng chẳng lung lạc nổi ta đâu. Ta không thích, ta ghét lối dài dòng hoa ngôn, đừng khiến ta phải cáu lên. Kết thúc câu chuyện này và nhanh nhanh đi đi, tránh xa ta ra, kéo ta nổi giận thì chạy không kịp đâu. Nhưng lạ thay, cho đến bây giờ thì Hậu Đắc Kỳ chẳng những không mảy may ủy kỵ hoang mang nữa, mà tâm tình của nàng đã trở nên am tường, cởi mở và vui tươi. Nàng không đi đâu cả, nàng cứ ở lại, dù nhận thấy Nam Cung Thu Lãnh không chỉ có bề ngoài lạnh lùng đáng sợ, mà càng nhìn lâu càng nảy sinh thiện cảm. Nếu so với Lỗ Tiêu Hòa thì Nam Cung Thu Lãnh chân thực, khẳng khái và có phần dễ coi hơn nhiều. Nàng thản nhiên nói: Tiểu muội tự nguyện làm kẻ khêu dậy lò lửa trong nội tâm đại ca. Nam Cung Thu Lãnh lúc này xả ánh mắt giận người, đặt tay lên chuôi đao băng giá cất tiếng: Đừng đợi ta rút đao khỏi vỏ. Hầu Đắc Kỳ khẩn thiết: Nếu đại ca đã nhất định xua đuổi như vậy thì tiểu muội đành đi, nhưng tiểu muội muốn nói thêm với đại ca một lời: Một con người nếu đúng là con người không thể vĩnh viễn không biết đến ái tình, cũng không nên suốt đời chẳng có một bằng hữu nào cả, như thế là thiếu hẳn tình người. Mà con người thiếu tình người thì dù có thành tựu phi thường về mặt võ công đi nữa cũng chẳng hơn một chữ ư không, vì sống cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Dứt lời, nàng uyển chuyển xoay người toan cất bước, bỗng nghe Nam Cung Thu Lãnh quát: Đứng lại. Hầu Đắc Kỳ nghe cả một luồng giá lạnh buốt thấm vào tận gáy, chạy dài xuống xương sống. Nàng liền quay lại và cảnh tràng trước mặt khiến tim nàng cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, huyết mạch cơ hồ đông đặc. Thanh bảo đao lạnh toát lấp loáng của Nam Cung Thu Lãnh đã tuốt khỏi vỏ từ lúc nào, đang chìa vào cổ nàng. Bất thần đao quang dừng lại, chỉ còn cách thì ra nàng trong đường tự cái tóc. Nam Cung Thu Lãnh mặt lạnh như tảng băng, nhãn tuyến chớp người, âm thầm hỏi: Ngươi thực sự muốn làm một cuộc thử thách với ta? Hầu Đắc Kỳ trấn tĩnh đáp: Nếu hai chữ thử thách của đại ca hàm nghĩa là muốn cho tiểu muội khêu dậy lò lửa nội tâm của đại ca, thì tiểu muội sẵn sàng chấp nhận cuộc thử thách. Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi: Ngươi không sợ chết sao? Hầu Đắc Kỳ thản nhiên trả lời: Đại ca không thể hạ sát tiểu muội, vì đại ca không hẳn là con người khát máu vô tình. Nam Cung Thu Lãnh lúc này bỗng đổi cách xưng hô, gặng hỏi tiếp: cô nương nói rằng thật tâm yêu thích ta sao? Một ngọn lửa nhiệt tình chợt dâng trào trong tâm khảm khiến nàng gật đầu quả quyết. Đúng vậy. Nam cung thủ lãnh buông thứng từng tiếng. Ta không tin. Hậu đắc kỳ lại nói, nếu cần mổ tim để xem lời nói là thật hay giả, thì xin đại ca cứ mổ tim từ muội mà xem. Nam cung thủ lãnh cười nhạt. Được. Chợt thấy thanh bảo đao trên tay hắn lóe rực hào quang rồi tắt ngấm. Hậu đắc kỳ thò thè, sao đại ca không mổ tim từ muội đi? Thì ra Nam cung thủ lãnh đã chai đao vào vỏ. Hắn hít một hơi chân khí rồi nói, không hiểu tại sao tự dưng ta tin tưởng cô nương, chưa bao giờ ta tin tưởng một ai cả. Hầu Đắc Kỳ nghe rộn rã con tim, giọng tha thiết nói, như vậy là đúng, tiểu muội cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên nảy sinh tình cảm với đại ca, tôi thấy y như đã là người của đại ca, hòa hợp thành một khối vậy. Nam cung thủ lãnh ngưng thần nhìn sâu vào mắt nàng một lúc, thanh linh chụp lấy tay nàng kéo vào lòng ghì chặt. Hầu Đắc Kỳ thoạt nhiên lấy làm lạ, nhưng liền đó nghe rung động sâu xa, và tự nhiên đôi bàn tay ngọc ngà đã vòng qua lưng của Nam cung thủ lãnh, cả hai như đếm được từng nhịp thở. Trải qua một lúc lâu thật lâu, Nam cung thủ lãnh từ từ nới lòng vòng tay và nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vời của nàng, cất giọng ôn nhu đôi phần. Phi Giao, nàng thật lòng chứ? Hầu Đắc Kỳ nũng nịu đáp, vừa rồi đã chẳng chịu mổ tim tiểu muội mà coi, bây giờ lại hỏi sao? Nam cung thủ lãnh nghiêm chỉnh xác diện, gằn rõ từng tiếng. Phi Giao, nghe đây, từ lúc này trở đi, nàng là người của Nam cung thủ lãnh ta, ta không chấp nhận bất cứ kẻ nào tiếp cận nàng, cũng không bằng lòng cho phép nàng tiếp cận bất cứ kẻ nào khác. Nếu trái lời, ta sẽ không dùng mạng. Hầu Đắc Kỳ nở nụ cười sung sướng trên đôi môi anh đào, nói đùa, huynh ghen sao? Nam cung thủ lãnh gật gù, ta vốn là như vậy. Trên đời chẳng một thứ tư hữu nào quý giá bằng tư hữu tình ái. Nếu nàng không nguyện ý tuân theo như vậy, thì ngay bây giờ rời ta đi vẫn còn kịp. Hầu Đắc Kỳ thò thè, tại sao tiểu muội lại không nguyện ý? Dù đại ca có bầm nát tiểu muội vẫn không rời đại ca. Nam cung thủ lãnh chẳng nói gì thêm, đôi mắt vốn băng giá của y chợt biến thành hai luồng sóng nhiệt tình. Hầu Đắc Kỳ nhắm nghiền mỹ mục, ngoan ngoãn càng sát vào lòng Nam cung thủ lãnh như kẻ say giấc mộng thần tiên, cất giọng ngọt ngào nói, miễn là đại ca chọn giải yêu thương thì bất luận thế nào tiểu muội cũng tự nguyện trêu theo đại ca, dẫu có chết vì nhau tiểu muội cũng vô vàn hạnh phúc. Nam cung thủ lãnh cài bảo đao lên lưng, âu yếm ôm nàng vào trong lòng. Mãi một lúc sau, Hầu Đắc Kỳ mới thò thẻ nói, tiểu muội chỉ tự cơ ứng biến, vừa làm thân với Lô Thiêu Hòa, cốt lợi dụng hắn mà dự phần vào kho tàng Hoàng Kim Thành, chứ phẩm cách của hắn có đáng gì? Nam cung thủ lãnh nói, hiện tại kho tàng Hoàng Kim Thành không còn ý nghĩa đối với tiểu huynh nữa, từ nay trở đi tiểu huynh sẽ không tái dựa vào cuộc tranh đoạt. Hầu Đắc Kỳ vui mừng nối lời, tiểu muội cũng vậy, mà đôi ta chỉ ước mong có một gian nhà tranh, một khoảnh hoa viên, một thửa ruộng là quá đủ rồi. Nam cung thủ lãnh nhiệt thành nói, không khó, giờ chúng ta sẽ có tất cả những thứ đó sau khi rời khỏi đây. Hầu Đắc Kỳ nói, nói ra thì dù chẳng thoát khỏi đây cũng chẳng hề gì, miễn là có đại ca kể cận là hay nhất rồi, kể cả có chết luôn trong kỳ trúc trận này tiểu muội cũng cảm tâm. Nam cung thủ lãnh dịu dàng nói, tiểu huynh không muốn bỏ mạng, tiểu huynh muốn sống mãi, sống hoài cũng như hiền muội phải sống như vậy. Hầu Đắc Kỳ cười khúc khích nói, huynh nói ngày đáng ghét thật đấy, người chưa bộ thiên tiên hay sao mà trường sinh bất tử. Nam cung thủ lãnh cũng cười, bất luận sống hay chết cũng chẳng đáng kể, điều cần thiết là đôi ta phải luôn ở bên nhau. Từ nay cuộc sống của tiểu huynh đương nhiên phải có hiền muội kề cận, nếu không tất cả đều vô nghĩa. Hầu Đắc Kỳ nói, phải rồi, tiểu muội cũng vậy, đôi ta đúng ra không chỉ cận kề mà sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Cả khác sau chỉ nghe Hầu Đắc Kỳ nói, đại ca, có phải đại ca đã sát hại một thuộc hạ của Lỗ Tiêu Hòa, đồng thời còn đả thương? Nam cung thủ lãnh liền hỏi lại, tiểu huynh hạ sát một thuộc hạ của Lỗ Tiêu Hòa hồi nào, ai nói như vậy? Hầu Đắc Kỳ nói bằng giọng ngạc nhiên, không phải đại ca ra tay sao? Nam cung thủ lãnh đáp, vậy là lầm to rồi, tiểu huynh đứng mãi ở đằng này chẳng di chuyển, chẳng cơ động gì cả, làm sao có thể? Hầu Đắc Kỳ khẽ kêu à một tiếng rồi nói, tiểu muội hiểu rồi, thật là có kẻ cố ý vu oan giáo họa cho đại ca và Tư Mã Thường. Nam cung thủ lãnh hỏi, là Văn Nhân Tuấn chăng? Hầu Đắc Kỳ nói, không phải như vậy, vì y với Tiểu Bao Tử vốn không mang đao kiếm vào. Nam cung thủ lãnh lại hỏi, vậy thì là ai? Ngay lúc đó đột nhiên hắn kêu ồ một tiếng thảng thốt, sương mù sao mà tan cả rồi. Đúng vậy, lúc này mà sương mù dày đặc đã nhạt hẳn đi và đang tiếp tục tiêu tan, nhìn qua một lượt có thể trông thấy dễ dàng mọi người gần xa rải rác chung quanh. Hầu Đắc Kỳ liền từ trong đám cỏ đứng dậy, hóa lại thường y rồi sửa sang lại đầu tóc. Đại ca, mau chỉnh tay trang phục, chúng ta ra xem thử át hẳn đang có diễn biến gì đó khác thường. Nam cung thủ lãnh sực như tỉnh mộng, làm theo lời nàng ngay. Sương mù lúc này tan thật nhanh, chỉ một thoáng đã hiện ra các sự vật, đến từng cảnh trúc cũng có thể nhận ra được. Nam cung thủ lãnh đang nhìn ba hán tử thuộc hạ của Lỗ Tiêu Hoa đang phơi xác đằng kia cách chẳng bao xa. Không biết có tiếng ai bỗng kêu to, kỳ trận đã được phá rồi, làm sao mà phá được vậy? Quả nhiên những phương vị cửa cung bát quái của Trúc Lâm Trận đã bị phá, nhưng phá bằng cách nào và do ai phá thì chẳng biết. Tự như một luồng gió nhẹ, Tư Mã Thường từ tả biên phi thân sang, mới đặt chân xuống bên cạnh năm cô thủ lãnh vào đắc kỳ tới cả người. Lên tiếng quát tháo của Lỗ Thiếu Hoa cũng đã vọt đến, cùng với đám đông thuộc hạ Hoành Sơn Thế Gia. Họ lập tức bao vây quanh ba người, Tư Mã Thường, năm cô thủ lãnh và hậu đắc kỳ. Bạch Quân Nhân và Đồng Bá Kích lạng người toan động thủ, Lỗ Thiếu Hoa đưa tay ngăn lại. Hãy khoan. Y đảo mắt ngó hậu đắc kỳ nói. Triệu cô nương, tại hạ đã kiếm lung tung, tại sao cô nương lại chạy đến đây? Hậu đắc kỳ hỏi lại, tới đây thì có gì không được? Nàng thò tay ô yếm sửa lại cho ngay ngắn thanh đao trên lưng nam cung thủ lãnh. Lỗ Tiêu Hoa sửng sốt hỏi không thành câu. Triệu cô nương, như vậy là... Hậu đắc kỳ thản nhiên cắt ngang. Lỗ thiếu chủ, xin thay đổi cách xưng hô cho đúng, hiện giờ ta là nam cung phu nhân. Lỗ Tiêu Hoa bật tiếng kêu. Nam cung phu nhân sao? Như thế là thế nào? Triệu cô nương có nói đùa hay không? Hậu đắc kỳ lại nói, ta chẳng đùa đâu, ta yêu nam cung đại ca và nam cung đại ca cũng thật lòng với ta, chuyện đơn giản và chính đáng như vậy. Nãy giờ nhóm Vân Mộng Thế Gia cũng đã ập tới, dựa vào cuộc bao vây từ một góc bên hữu, Kim Tiểu Thu bỗng cười ha hả lên tiếng. Xem lại lời chúc mừng vừa qua của tài hạ đã thốt ra quá sớm, Lỗ huynh có một vị hồng phấn chi kỳ, biến đổi nhanh thật đấy. Tục ngữ có câu, nữ nhân tâm khó ai chăm, quả chẳng sai, lòng dạ phụ nữ đúng là như kim đáy biển vậy. Lỗ Tiêu Hoa biến hẳn sắc mặt, có mắt hằn học nhìn nam cung thủ lãnh. Bá đạo, người giết thuộc hạ của ta, đoạt người tình của ta, hai món nợ này. Hậu đắc kỳ ngắt lời, Lỗ thiếu chủ e rằng lầm to rồi, mà chính ta đã cảm yêu, ta thú thật tình cảm của ta với nam cung đại ca, như vậy có gì là không ổn đâu. Nên nhớ, ta chưa bao giờ làm người tình của Lỗ thiếu chủ, cho đến việc thuộc hạ của Lỗ thiếu chủ bị giết không phải do nam cung đại ca, mà như ta thấy có kẻ hằn mặt nào đó giờ cho ném đá xấu tay để đổ vào cho Tư Mã Thường và nam cung đại ca, hầu gây ly gián xung đột để chúng hưởng lợi. Kim Tiểu Thu cười khẩy, một điều đại ca, hai điều đại ca, dù cuộc hễ theo ai thì nói hùa về người đó, đúng là hạng nữ nhân đáng sợ. Hầu đã kỳ quát nhan tuyến sắc bén vào mặt Kim Tiểu Thu, đoạn quay qua Lỗ Thiếu Hoa nói, Lỗ thiếu chủ xin nhắc lại, và Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử không có mặt tại đây, chứng tỏ họ chỉ cần lừa mọi người kẹt vào thế trận họ thoát thân vậy thôi, và có lẽ họ đã rời khỏi nơi này ngay từ đầu và bỏ đi xa lắm. Còn Nam Cung đại ca và Tư Mã Thường cũng không hạ sát thuộc hạ của Lỗ thiếu chủ, mà các thuộc hạ của Lỗ thiếu chủ cũng nhất định không có tương tàn lẫn nhau. Vậy thì kẻ núp lén giờ cho ném đá giấu tay là ai, thiết tưởng không cần hỏi danh tính cũng thừa rõ chúng là ai rồi. Kim Tiểu Thu lúc này biến sắc gằn giọng, Triệu cô nương, cô muốn ám chỉ ai? Hậu đắc kỳ lạnh lùng, ta muốn nói chính các hạ. Các Nguyên quát lớn, cầm miệng. Kim Tiểu Thu xua tay ra hiệu trấn an Các Nguyên, đoạn qua phía Hậu đắc kỳ cười lại, Triệu cô nương đừng có ngậm máu phương người như vậy, cho cô nương hay người của tài hạ cũng thọ thương nặng. Hậu đắc kỳ ngắt lời, có một thuộc hạ Vân Mộng Thế Gia làm như thọ thương ở sườn, nhưng chẳng qua là cách đánh lạc hướng quá xoàng, vì ta dám chắc gã đó chỉ bị thương phân phất ngoài da mà thôi. Chuyên gia vừa mờ ám đó các hạ tự hiểu, gã cũng tự hiểu lấy. Các Nguyên lại gầm thét, cầm miệng, tiện tìm người. Nam Cung Thủ Lãnh cất giọng bang giá, người muốn cái gì? Tiếng nói vừa dứt thì thanh bảo đao của hắn đã ra khỏi vỏ, đao quang giản dụa lạnh bút khiến Các Nguyên tự dưng im lặng, vừa hấp tấp đùi lại. Một loạt âm thanh doảng vang lên, bốn hắc y hắn tử của Vân Mộng Thế Gia lập tức rút binh khí ra khỏi vỏ, đều là trường kiếm. Hậu đắc kỳ chỉ thẳng về phía bốn y hắc tử cầm trường kiếm trong tay nói, không biết Lỗ thiếu chủ có lưu ý hay không, các thuộc hạ của Lỗ thiếu chủ đều thọ thương do trường kiếm, việc vết thương đều khá lớn, chứng tỏ họ đã chết bởi một loại trường kiếm to bản, trong khi trường kiếm của Tư Mã Thường lại là thứ vừa mỏng vừa hẹp khổ. Lỗ Thiếu Hoa đảo mắt nhìn sang bốn thanh trường kiếm của bọn hai y hắc tử kia. Hậu đắc kỳ lại nói tiếp, đao pháp của Nam Cung đại ca vốn thần tốc chốc nhoáng, nên kẻ ném đá giấu tay cũng cố ý hạ sát thuộc hạ của Lỗ thiếu chủ bằng nhiều nhát đao, để cho dễ hiểu lầm là do Nam Cung đại ca. Nhưng tại sao trong khi đó thuộc hạ của Kim Tiểu Thu cũng nói là bị thương do Nam Cung đại ca, mà chỉ có một vết thôi? Họ đã gian nhưng còn thiếu ngoan cho nên sơ hở như vậy. Lỗ Thiếu Hoa đưa một quan sắc bén nhìn qua Kim Tiểu Thu nói, Kim huynh, việc này giải thích sao đây? Họ Kim lắc đầu nói, tiểu đệ không cách nào giải thích, đúng hơn là không muốn giải thích, vì tin rằng Lỗ huynh đã thừa hiểu dụng tâm của đứa nữ lang nhân độc ác đó, rõ ràng cố khuôn bôi múa mỏ khỏa lớp cái tội ác của tên tân tình nhân, đồng thời khiêu khích cho lưỡng gia chúng ta xung đột, để tân tình nhân của thị với Tư Mã Thường ngồi yên hưởng lợi thôi. Nam Cung Thủ Lãnh cười nhạt, Kim Tiểu Thu, miệng lưỡi của ngươi cũng khá lợi hại rồi. Họ Kim lúc này nhún vai nhếch mép, Nam Cung Thủ Lãnh, mặc dù ngươi đoạt được hồng phấn tri kỳ của Lỗ huynh, nhưng ta khuyên ngươi chớ vội đắc ý, hạng nữ nhân lang đoàn đó hôm nay chỉ trong khoảnh khắc đã đổi dạ bắt tình trong vánh với ngươi, thì ngày mai thì cũng sẽ phản bội ngươi để thay đổi tình nhân trong khoảnh khắc mà thôi. Nam Cung Thủ Lãnh sắc mặt đỏ gay, xa nhắn tuyến lạnh lẽo cười khinh bỉ nói, Kim Tiểu Thu, ta không ngờ ngươi chỉ là con người ti tiện gian hiểm, quá đối tiểu nhân như vậy. Hắn cất đao lên, toàn sấn lại Kim Thiếu Thu. Hầu Đắc Kỳ dịu dàng ngăn lại. Hơi đâu đại ca bận tâm đến hàng tiểu nhân hèn mặt đó. Lỗ Tiểu Hoa nếu muốn tin kẻ hèn mặt đó thì cứ để hắn tin, càng tốt. Chuyện thị phi chúng ta đừng thêm dính vào nữa. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Tu đánh ngó Kim Thiếu Thu rồi nói. Giết người chỉ làm bẩn bảo đao của ta. Ta chẳng thèm chấp nệ hàng tiểu nhân ti tiện như ngươi. Ta tha mạng cho ngươi. Trước khi đi ta cho toàn thể các ngươi hay. Kể từ nay, ta rút khỏi cuộc săn đuổi kho tàng Hoàng Kim Thành. Còn các ngươi ai thích tranh đoạt, cứ tiếp tục. Vì sao? Chúng ta đi. Tà thủ của hắn kéo Hầu Đắc Kỷ chuyển thân toàn lùi bước. Kim Thiếu Thu lúc này cười nhạt, lên tiếng âm hiểm nói. Ngươi bỏ đi như vậy, thì mấy mạng người đã chết kia, kiếm ai để đòi đây? Lỗ Tiêu Hoa gật đầu. Nói rất đúng. Nam Cung Thu Lãnh, ngươi không thể bỏ đi được. Ngươi còn phải trả lời về tội sát nhân đã. Nam Cung Thu Lãnh liền dừng phát lại lạnh lùng nói. Nói như vậy các ngươi vẫn còn cho rằng ta với Tư Mã Thường đã hạ sát thuộc hạ của ngươi sao? Tư Mã Thường giận dữ nói lớn. Quả là thứ đuôi mù, lấy thù làm bạn. Nam Cung Thu Lãnh, đừng dài dòng với thứ người như vậy. Hãy đưa Triệu Đại Tẩu đi đi, để mặc ta ở lại giải quyết đến hồi kết với bọn chúng cho. Nam Cung Thu Lãnh nở nụ cười thân thiết. Đại Hoàng Phong, ngươi xứng đáng là một bằng hữu khó tìm. Bọn chúng đã gán chuyện đó cho cả hai chúng ta, thì tất nhiên không thể một mình ngươi càng đáng. Ta với ngươi sánh vai, cùng nhau dẹp sạch vụ này, rồi đi cũng chẳng muộn. Nào, Đại Hoàng Phong, hãy đứng lại bên trái ta đây. Tư Mã Thường bước tạt ngang một bước dài, nghiêm nhiên đã đứng gần phía tả Nam Cung Thu Lãnh. Hai người để Hầu Đắc Kỷ đứng giữa để tiện bề bảo vệ nàng. Nam Cung Thu Lãnh hoành đào trước ngực sắc lạnh nói, lưỡng ra các người, nhóm nào nhập cuộc trước? Kim Thiếu Thu vọt miệng đáp ngay, ta xông vào trước đây. Y liền sấn lên nửa bước và tống ra một trường. Tư Mã Thường phóng kiếm thẳng vào trường phong của y. Hai nhân vật của Hành Sơn Thế Gia chẳng nói chẳng rằng, bất thần từ biên hữu xông lại tập kích Nam Cung Thu Lãnh. Đao quang tựa sấm sét, Nam Cung Thu Lãnh phản công ngay. Đao thế khoái tốc đến độ nhanh hơn cả ý định né tránh, lóe lên trong đầu đối phương. Kim Thiếu Thu tuy ra vẻ hùng hổ chiến đấu trước, nhưng chỉ đứng cách xa mà phóng trường. Thành thử khi bị Tư Mã Thường phản kích như vậy, y biến chiều né tránh chẳng khó khăn gì cả. Trong khi đó trái lại, hai đại hán của Hoành Sơn Thế Gia vì cố tình đánh bất thần nên đã lao người đến sát bên Nam Cung Thu Lãnh. Nào dè hai gã gặp phải thứ đao như sấm sét chớp nhoáng của Nam Cung Thu Lãnh, chẳng tài nào né kịp. Chỉ thấy đao quang rực lên chói mắt, vẽ thành một lăn chỉ sáng lạnh buốt. Cả hai chẳng kịp kêu lên một tiếng nào cả, đang ngã ịch xuống đất. Trước ngực mỗi gã đã rành rạch bốn vết đao. Hiển nhiên Nam Cung Thu Lãnh vừa vẫn đến tám nhát đao thì trong một chớp mắt, quả không hổ tiếng bá đao lừng lấy giang hồ. Chợt nghe Kim Thiếu Thu la lớn, hay lắm, lại thêm hai sinh mạng nữa. Lỗ Tiểu Hoa tái mặt, dùng môi gầm thét, Bạch quân nhân, đồng bá kích, xông lên. Bạch Đồng Nhi lão lập tức lạng người sấn vào. Tư Mã Thường thản nhiên lên tiếng, bá đào, hãy bồi tiếp họ Đồng để họ Bạch cho ta. Hắn vung tay kiếm quang đã xẹt ngay cổ họng Bạch quân nhân. Có lẽ chưa bao giờ ý nghĩ so sánh liên thủ giữa hai tay đao kiếm Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lại được thể hiện một cách đầy đủ như bây giờ. Đào chiều kiềm thế của hai người tùa ra, cả mỗi lực cường liệt phi thường, khiến Bạch Đồng Nhi lão đường đường là hai đại hộ pháp của Hành Sơn Thế Gia, võ công hàng đệ nhất cao thủ, không ngớt bị động, phải lo thủ nhiều hơn công. Thành lệnh Lỗ Tiêu Hoa hô to, với hai tên này bất tích phải giữ đúng luật lệ giang hồ, tất cả xông vào cho ta. Y liền xông lên trước, lập tức Hoàng Thanh, bất kể có những kẻ mang thương tích cũng nhập trận, và toàn thể những người Hoành Sơn Thế Gia đều lăn xả tới. Vậy là đám đông hùa nhau vây đánh số ít, trận chiến huyên náo vã liệt hẳn lên. Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường vẫn bình tĩnh xung đột, mỗi người đều hạ thế một địch thủ, nhưng Tư Mã Thường lại bị trúng một trường trên vai tả, hắn nổi sát cơ ngùn ngụt, toàn sử dụng độc chất. Bỗng nghe Hậu Đắc Kỳ nói, Lỗ Tiêu Hoa, thử quay đầu lại nhìn coi Kim Thiếu Thu và đám thuộc hạ quán đi đâu rồi. Lỗ Tiêu Hoa cười khẩy, đừng bày trò lừa gạt để mong chi phối ta. Hoàng Thanh kêu lên, thiếu chủ, đúng là không thấy đám người Vân Mộng Thế Gia. Lỗ Tiêu Hoa phiền thần thoái hậu, quay lại nhìn thì phát hiện đám người của Vân Mộng Thế Gia đã đi đằng nào mất dạng cả. Song phương tự nhiên đình thủ, Hậu Đắc Kỳ bật cười mỉa mai, Lỗ Tiêu Hoa, kẻ xuất thủ đầu tiên là hắn, làm như hăm hở vậy, nhưng rồi kẻ bỏ đi trước cũng là hắn, để cho Hành Sơn Thế Gia gánh mọi thiệt hại. Đến bây giờ ngươi đã sáng mắt ra chưa? Lỗ Tiêu Hoa sáng ngắt mặt mày dậm chân, nghiến răng ra lệnh, hãy theo ta, đuổi theo chúng ngay. Y Phi Tân dẫn đầu lướt ra khỏi rừng trúc, chớp mắt đã mất dạng. Trong rừng trúc chỉ còn lại Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường và Hậu Đắc Kỳ. Nam Cung Thu Lãnh chà đao vào vỏ, Đại Hoàng Phong, thương thế có nặng không? Tư Mã Thường đáp, chỉ sơ sơ mà thôi, không chạm đến gần cốt. Ngừng lại một chút, Tư Mã Thường lại tiếp lời, bá đào, định chẳng theo đuổi vụ Hoàng Kim Thành nữa thật sao? Nam Cung Thu Lãnh âu yếm nhìn Hậu Đắc Kỳ gật đầu, thật chứ, vì hiện tại so với mọi người ta đang có đầy đủ một thứ quý giá nhất hơn cả kho tàng Hoàng Kim Thành. Tư Mã Thường nhìn phớt ngang Hậu Đắc Kỳ gật gù nói, ta hiểu, đúng vậy, Hoàng Kim Thành không thể sánh bằng hạnh phúc ái tình, ta cũng đồng ý như vậy. Hai người lặng thinh một lúc, bỗng Tư Mã Thường ôn tồn lên tiếng, ta tuy không gặp hoàn cảnh mới như ngươi, nhưng từ nay cũng rút lui khỏi Vũ Hoàng Kim Thành. Vì thiếu ngươi, ta tự nhiên hết còn hứng thú. Bây giờ chúng ta chia tay, ta muốn vì Võ Lâm Trung Nguyên đi làm một việc. Nam Cung Tu Lãnh lại hỏi, Đại Hoàng Phong, ngươi muốn làm việc gì? Tư Mã Thường đáp, và Nhân Tuấn đã chẳng nói là gì. Ngươi ở Tu La Viện chưa chịu từ bỏ tham vọng, sang đây gây bảo kiếp cho Võ Lâm. Ta muốn đi chống lại chúng. Nam Cung Tu Lãnh bỗng tươi cười, Đại Hoàng Phong, ta thật không ngờ Đại Hoàng Phong ngươi là con người đáng mến như vậy. Tư Mã Thường chưng hửng nói, Bá Đạo, ta cũng không ngờ ngươi lại biết cười. Nam Cung Tu Lãnh lại tươi cười nói, từ nay về sau ngươi sẽ thường xuyên thấy như vậy. Ta thấy lúc này chúng ta nên đi chung cho vui, ngươi thấy thế nào? Tư Mã Thường nhìn Hậu Đắc Kỳ một cái rồi nói, liệu có thuận tiện hay không? Nam Cung Tu Lãnh cười ha hả, Đại Hoàng Phong, hôm nay ta mới thực sự nhận được chân giá trị của ngươi, cũng xin lấy làm bội phục và cũng xin nói thật, ta cũng muốn vì Võ Lâm mà đóng góp đôi phần trách nhiệm. Chúng ta tiếp tục liên thủ, ngươi có đồng ý hay không? Tư Mã Thường gật đầu, rất sẵn sàng. Nam Cung Tu Lãnh thêm lần nữa lại cười ha hả, đầy sảng khoái nói, ngoài ra ta lại muốn ngươi sớm biết cười cũng như ta vậy. Tư Mã Thường bỗng bật cười, Bá Đạo, quả nhiên ngươi đã biến đổi nhiều, là sự biến đổi rất hay. Nếu biết sớm thế này, ta cũng nên tìm một tri kỷ, nhưng có điều chỉ sợ chẳng ai thèm ta. Nam Cung Tu Lãnh cũng cười giòn tan. Hậu Đắc Kỳ chẳng nhịn được cũng bật cười nói, đừng có lo điều đó, miễn là người tốt chắc chắn sẽ có người tình tốt. Giờ đây mỗi sẽ giúp tình cho một người. Tư Mã Thường liền cung tay xá mấy cái rồi nói, công đức vô lượng, xin đa tạ đại tẩu trước, người hảo tâm tất sẽ được đền đáp hảo sự. Sao năm thế nào nhị vị cũng có hai từ đệ bồng. Nam Cung Tu Lãnh cũng như Hậu Đắc Kỳ lúc này chẳng hẹn mà cùng ửng hồng sắc diện. Lại nói đến một tiểu trấn hẻo lánh, gia cư thư thớt, việc buôn bán chẳng có gì đáng kể. Tại phía nam tiểu trấn có một nhà chuyên cho thuê xe ngựa, mang bảng hiệu Như Ý Trại. Hôm nay vào khoảng nửa buổi sáng, trại xe ngựa Như Ý tiếp hai người khách, một nam một nữ đều rất trẻ tuổi. Nam khách là một trang thanh niên tuấn giật tiêu sái, nữ khách thì đúng là dung mạo như hoa. Chủ trại cũng vô cùng bạc thiệp, vừa thấy khách ghé vào liền chạy ra tận cổng mà nghênh đón, đôn đả chào hỏi huyên thuyên. Cả lão sái cũng hiện diện trong cuộc tiếp tân đó. Nhìn cung cách và niên kỷ của lão, người ta có hiểu ngay lão là tay chuyên môn đánh xe ngựa, ít ra cũng đã nửa đời người rồi. Lão vào chuyện luôn, đại hiệp, phu nhân, chắc nhị vị cần thuê xe. Nam khách khẽ gật đầu, đưa mắt ngó chủ trại rồi hỏi, xin lỗi, phải chăng túc hạ là chủ nhân? Chủ trại tươi cười mong mắn đáp, chính là tại hạ, hân hạnh được nhị vị chiếu cố. Nam khách lại nói, tại hạ muốn hỏi thăm vài chuyện. Trại chủ vồn vã, xin quý khách cứ tự nhiên cho, bất luận là chuyện gì hãy biết tới đâu, tại hạ thật tình thưa rõ với các vị. Nam khách ôn tồn nói, nửa tháng trước có hai người vốn là hai mẹ con đã thuê của quý trại một cỗ xe sa mã. Người mẹ ước chừng trên 50 tuổi, mù hai mắt, và nữ tử là một vị cô nương độ trên dưới đôi mươi, họ Hạnh, chắc túc hạ còn nhớ. Trại chủ bỗng thoáng lộ vẻ khẩn trương, lập tức lắc đầu đáp, e rằng quý khách tìm lầm chỗ chăng, vì cả tháng rồi tệ trại chỉ cho thuê xe mấy chuyến, đều là bà con trong trấn, chứ chẳng ai là nữ chủ nhân cả. Nam khách mỉm cười, túc hạ không tiện nói thật phải không? Trại chủ biến sắc nhưng liền trấn tĩnh trả lời ngay, xin quý khách chớ hiểu lầm, tội nghiệp, chẳng có gì đến nỗi tại hạ phải giấu giếm như vậy. Vì đâu có hại chi cho tại hạ mà phải giấu đây. Nam khách từ tốn nói, dù túc hạ cố tình giấu giếm cũng là điều tốt, có thể vì cô nương họ Hạnh đó đã dặn túc hạ đừng tiết lộ, và túc hạ đã hứa giữ kín cho họ, tất nhiên túc hạ phải thận trọng rồi. Trại chủ lắc đầu lia lịa, không phải như vậy, không hề có chuyện như thế bao giờ. Quý khách đã nhận lầm rồi, không có. Nam khách kia lại nói, trại chủ túc hạ xin đừng ngại mà giấu giếm làm chi, tại hạ biết chắc Hạnh cô nương nhất định đã dặn dò như vậy, nên xin túc hạ thông báo dùng cho Hạnh cô nương rằng có người họ Đông Môn hoặc họ Lý đến tìm, muốn được gặp. Trai chủ tròn mắt sừng sốt, vậy quý khách đây là? Nam khách cười thân thiện nói, tại hạ tôi không phải họ Đông Môn, cũng không phải họ Lý, nhưng là đồ đệ của Đông Môn, cũng không khác gì chính người họ Đông Môn đang có mặt. Trai chủ hỏi gặng, quý khách là đồ đệ của người họ Đông Môn? Nam khách gật đầu, tại hạ không dám, mà cũng không cần thiết phải lừa túc hạ, vì dấu có lừa gạt cũng chưa chắc qua mắt nổi túc hạ. Hạnh cô nương chắc thế nào cũng từng dặn dò túc hạ thật kỹ về dung mạo, nhân kỷ của người họ Đông Môn và người họ Lý. Nếu bây giờ tại hạ chỉ nói sai một chút, thì túc hạ đã phát giác sự lừa gạt tức khắc rồi, có đúng như vậy không? Trai chủ chú mục nhìn nam khách một hồi rồi nói, quý khách nói đúng, được, tại hạ cho quý khách biết. Nam khách bỗng xua tay ngăn lại nói, trai chủ túc hạ bất tất phải cho túc hạ biết, mà bây giờ xin cho tại hạ thuê một cỗ xe, và quý trại vui lòng cho sáy dòng xe đưa tại hạ đến chỗ Hạnh cô nương. Trai chủ lại gật đầu, thế là hay hơn hết, phải lắm, tính như quý khách thật lưỡng toàn. Vậy phiền nhị vị chờ trong chốc lát sẽ có xe ngay. Y ngoảnh đầu lại nói với xã ích, mau mắn vào thắng xe, chọn cỗ xe tốt với ngựa tốt nhất. Này lão Ngưu, lần đây trình lão đánh xe đưa khách đi, nhớ đừng nói cho ai biết câu chuyện nãy giờ nghe. Lão xã ích lại làng quay lưng lại liền, Trà chủ từ tay kéo chiếc ghế dài ra mời khách ngồi xuống, rồi bưng vào trong hai chén trà nóng. Trà chủ tỏ ra rất hiếu khách, mà khách cũng tỏ ra lễ độ, nên vừa đón nhận chén trà, nam khách vừa cảm ơn mấy lượt nhưng không vội uống bèn nói: "Trà chủ Túc hạ, một chuyến xa như vậy chẳng hay tính bao nhiêu tiền?" Trà chủ đáp: "Quý khách vốn là chỗ quen biết với lão thái thái và hạnh cô nương, nên giá cả tính đặc biệt, xin lấy 3 lượng bạc mà thôi." Nam khách chẳng kỳ cao gì cả, mong manh lấy ra 5 lượng bạc trao cho trà chủ và nói: "Xin nhai bằng nghề cho thuê xe vốn cực nhọc chẳng ít, chút ít này ngoài tiền thuê xe, tại hạ biếu thêm để trà chủ với sảy lão bá uống rượu." Trà chủ chẳng ngờ được món tiền lợi to như vậy, vui mừng tiếp nhận bằng hai tay, luôn miệng nói cảm ơn. Trai mã xa như ý quả nhiên làm việc có chỗ, đúng thật như ý. Mới đó mà cỗ xe đã được thắng xong, lão Ngưu đang rong ra đậu sẵn tại cổng. Lão sảy gọi là lão Ngưu, thật là người xứng với tên. Tuy đã ước độ ngoài ngũ tuần nhưng trông nhanh nhẹn và khỏe mạnh, tay đánh xe xem ra rất thuần thục. Lão điều khiển xong mã, kéo cỗ xe thật dễ dàng khéo léo. Trai chủ chắp tay không đừng mời, xin nhị vị lên xe. Khách đứng dậy, nam khách nói: "Nếu lên đường ngay bây giờ thì đến chừng nào sẽ tới chỗ?" Trai chủ đáp: "Nhanh lắm, chỉ cần chiều tối là đến nơi." Nam khách không nói gì cả, cùng nữ khách song song tiến ra, bước lên xe. Trai chủ tiễn khách đến tận xe, lại nhìn theo với tay tươi cười nói: "Quý khách thượng lộ bình an, lão Ngưu hãy cẩn thận chu đáo, quý khách thường tiền rồi đấy." Ngọn dao trong tay lão Ngưu ngoằn ngoèo, rít gió vun vút, song má càng cất vó lao nhanh. Ra khỏi trấn, cỗ xe nhắm hướng đông mà chạy một lúc, rồi rẽ về hướng nam. Con lộ quanh qua khúc khuỷu và gập ghềnh đúng thật khó đi. Nhưng lão Ngưu đã điều khiển cỗ xe song mã, luôn luôn giữ được tốc độ cực nhanh và chẳng một lần nào phải dừng lại cả. Mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu, cỗ xe ngưng lăn bánh và lão Ngưu từ trên xe nhảy xuống cất tiếng: "Đã đến rồi, mời nhị vị hạ ra." Hai vị khách liền xuống xe, giả mắt quan sát địa hình, không khỏi lấy làm lạ vì bốn bề hoang vắng. Cỗ xe đang đậu tại một con kênh cạn, tức là đường xe đến đây đã cùng, muốn tiến tới nữa cũng không thể dùng xe. Con kênh tuy cạn, bầy hẳn bùn lên nhưng không có cầu bắc ngang, mà bãi bùn lại thật rộng. Bên kia bờ kênh là hai quả núi kế nhau, tạo thành bức vách đá vời vợi, chỉ có một khe núi nhỏ hun hút, chẳng biết dẫn đến đâu. Nữ khách không nhẫn nại được buồn miệng thốt lên: "Sao mà chẳng thấy nhà cửa gì cả?" Lão Ngưu chỉ tay về phía trước nói: "Nhị vị chỉ cần lội ngang bãi bùn, rồi xuyên qua khe núi đó sẽ đến chỗ của hạnh cô nương. Lúc đó hạnh cô nương sẽ bồi tiếp nhị vị. Bây giờ tiểu lão xin quay về." Nam khách lại hỏi: "Nói thế tức là lão bá chưa từng đến chỗ của hạnh cô nương sao?" Lão Ngưu đáp: "Chưa đến lần nào cả, mà chỉ có đưa lão thái thái và hạnh cô nương đến bờ lạch cạn này. Nghe hạnh cô nương nói nơi cư ngụ là sau khe núi đó, vậy thôi." Rồi tiểu lão quay xe trở về tiểu trấn. Nam khách gật cù nói: "Vậy thì lão bá cứ trở về đi, chúng ta sẽ tự sang đó." Chàng là lễ phép cho lão mấy nén bạc, lão chắp tay nói: "Đa tạ nhị vị đã trọng thường, tiểu lão xin tạm biệt." Và lão thoát lên xe chỉ thoáng cái đã điều khiển xong mã quay đầu và dập dàng cất vó lao xe đi. Nữ khách lên tiếng: "Vị hạnh cô nương đó quả là thần bí." Nam khách nói: "Cũng chẳng trách được, vì sau khi báo được đại thu rồi, hai mẹ con phải đề phòng dư đảng của Phi Long Bảo và cảnh giác bọn vây cánh của Phan Thế Giai. Nào, chúng ta đi, hy vọng sẽ đến nơi họ cư ngụ trước khi trời tối." Nữ khách hỏi: "Vậy chắc từ đây đến đó còn xa lắm sao?" Nam khách cười đáp: "Ai mà biết được, cứ đi rồi sẽ hay." Hai người bước xuống kênh cạn, lướt trên bãi bùn, vừa sang bờ bên kia và tiến luôn vào khe núi. Khe núi chập trùng khó đi nhưng rồi hai người cũng vượt qua chẳng mấy chốc, lại mang theo một quãng thung lũng rẽ về phía tây, đến một khu rừng rậm rồi băng ngang khu rừng vắng tanh. Một lúc sau mới tới một vùng đất trống có con suối ngoằn ngoèo chảy vào một sơn cốc. Trên sơn cốc đùn lên hai mô đá to, rải rác quanh hai mô đá là mấy bộ trúc lừa thừa. Nam khách đứng từ mé rừng phóng nhan tuyến quan sát hai mô đá, mấy bộ trúc và cửa sơn cốc chợt lên tiếng: "Tới nơi kia rồi." Nữ khách nhìn theo hướng đó vội hỏi: "Làm sao biết là đến nơi, họ ở đâu?" Nam khách cất tay chỉ vào mấy bộ trúc nói: "Cô nương xem đó, những bộ trúc không phải trúc thường đâu, mà chính là thế trận, cũng gần như trúc lâm kỳ trận đã giam hãm bọn Lỗ Thiếu Hoa vừa rồi. Nhưng trúc trận ở đây dường như đã bị phá bỏ đi rồi." Thế rồi trải qua một đoạn thời gian khá lâu, người ta thấy gần đó vang lên tiếng nói của một nam nhân. Hai cô nương có lẽ thừa hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, tổ tan trứng nát. Hiển nhiên người đó chính là Văn Nhân Tuấn. Người phía trước chính là Hành Bộ Thi lạnh nhạt nói: "Ta rất hiểu, nhưng còn nhiều điểm hiền sĩ đồ vẫn chưa biết, nhân đây xin nói rõ luôn. Mẫu nữ chúng ta không phải là người trung thổ." Văn Nhân Tuấn ngạc nhiên thật sự vội hỏi: "Cô nương nói sao? Hiền mẫu nữ không phải là người trung thổ sao?" Hành Bộ Thi nói: "Chuyện đã đến thế này, ta tự cũng không giấu Văn Đại Hiệp làm gì nữa. Nguyên mẫu thân ta là người từ Thiên Trúc, tiên phụ là người buôn bán, kết hôn cùng gia mẫu. Do đó gia mẫu theo tiên phụ sang trung thổ và trở thành người trung thổ. Bởi vậy ta có quyền nghĩ rằng mình chẳng có bổn phận phải băn khoăn về sự an toàn của võ lâm Trung Nguyên. Nếu ta có nhúng tay vào, phải chăng đó là vì trộm nghĩa? Vậy thôi, chứ không có sự bắt buộc nào cả." Văn Nhân Tuấn đành trơ mắt lắng nghe và thở dài nói. Về điều uẩn khúc đó, qua tình tài hạ không ngờ. Hai Bồi Thi hỏi, hiện tại Văn Đại Hiệp đã rõ, chẳng hãy còn cao kiến gì hay không? Văn Nhân Tuấn lại thở dài hỏi lại, tài hạ chưa hiểu ý hành cô nương muốn sư đồ tài hạ nên làm sao? Hai Bồi Thi đáp, ta muốn thế này, hiện nay lệnh sư đã bắt được Lý Tam Lang, thật cứ giữ đó, nên xin đối đá với y cho tử tế. Cho đến khi ta vì Võ Lâm Trung Nguyên đánh lui bọn người Tây Thiên Trúc, thì xin hiền sư đồ phóng thích ngay Lý Đại Hiệp và xin hứa vĩnh viễn không được làm khó dễ Lý Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, chuyện đó tài hạ không thể quyết, mà xét ra thì điều kiện của hạnh cô nương nêu ra đòi phóng thích và đừng bao giờ làm khó dễ họ Lý nữa, đúng là điều kiện quá cao rồi. Hai Mùi Thi xa sầm nét mặt, ta thì lại thấy không cao chút nào cả. Ta lấy cả đại sự bảo vệ Võ Lâm Trung Nguyên, đổi lấy mỗi một việc thuộc về cá nhân Lý Tam Lang, có gì đâu thái quá. Huống chi nói thẳng mà nghe, Lý Tam Lang vốn là người nghĩa hiệp, tuyệt đối không phải hạng đào tặc, cả không có lý gì làm khó y. Nếu bảo rằng y đã phạm cấm gì đó trong thiên hạ võ lâm, đâu phải chỉ một mình y phạm cấm, nhất là nếu y phạm cấm vì điều hiệp nghĩa thì đáng lý phải tán dương là khác. Hiền sư đồ đã tự nhận rằng rất hiểu tính cách hiệp nghĩa của Lý Tam Lang, cớ sao cứ phải gây khó dễ thì mới hả dạ đây. Văn Nhân Tuấn trầm mặc một hồi bỗng nói, hành cô nương dường như đã coi nhẹ đi một điểm. Hành Bồi Thi nói, đó là điểm gì? Văn Nhân Tuấn đáp, đối với hạnh gia, gia sư cũng có trọng ân. Hành Bồi Thi gật đầu trả lời liền, không sai, lệnh sư có trọng ân với hạnh gia và mẫu tử chúng ta, nguyện ngàn kiếp không vong ân phụ nghĩa, quyết sẽ có lúc báo đáp, nhất là sẵn sàng báo đáp trong chuyện việc tư cùng nhau. Mặc dù lệnh sư và cả đến Văn Đại Hiệp đều luôn nói rằng việc giúp đỡ hạnh gia trả thù chỉ là trách vụ chức nghiệp của lão nhân gia, nhưng thực tình thì chúng ta vẫn coi đó là trọng ân. Trong khi đó Lý Tam Lang đã trợ giúp hạnh gia hoàn toàn không vì công vụ chức nghiệp gì cả, mà là bằng tư cách nghĩa hiệp chân chính. Thưa hỏi hết cần phải chọn lựa hai trọng ân đó để báo đáp. Chúng tôi đâu thể chẳng coi trọng ân đức của Lý Đại Hiệp hơn. Văn Nhân Tuấn gật đầu, hạnh cô nương nói hữu lý, nhưng như tài hạ vừa nói, chuyện đó tài hạ không đủ quyền quyết định. Hành Bồi Thi hỏi, chẳng khó, hiện tại người của Atula Biện Tây Tiên Trúc đã cáo sang chưa? Văn Nhân Tuấn nói, chưa sang. Hành Bồi Thi kết lời, từ Tây Thiên Trúc sang trung thổ xa vạn dặm, song khi họ chưa sang, Văn Đại Hiệp có đủ thời gian để về thành thị lệnh sư và điều kiện đã kể, mẫu tử chúng ta xin sẵn sàng ở đây chờ lời phúc đáp của hiền sứ đồ. Văn Nhân Tuấn nhíu mày khó chịu, vừa định lên tiếng phân trần nhưng Hành Bồi Thi đã chặn lời dứt khoát. Văn Hiệp chỉ còn cách như vậy thôi, xin Đại Hiệp sớm trở về thành thị đi thôi. Văn Nhân Tuấn dương cao mày, ngưng thần nhìn Hành Bồi Thi chẳng nói gì cả. Hành Bồi Thi cười nhạt, Văn Đại Hiệp, về phần Đại Hiệp có một cách nữa là đồng thủ đoạt quyền Thiên Trúc Bí Kíp, nhưng đáng tiếc ta lại có Thiên Trúc dị thuật hộ thân, Đại Hiệp không thể đến gần. Nếu không tin, Đại Hiệp cứ thử thì biết. Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí rồi nói, hạnh cô nương có thật tâm muốn bảo vệ Võ Lâm Trung Nguyên? Hành Bồi Thi đáp thẳng thắn, đó là một công đạo đáng làm. Cố nhiên ta rất muốn dự phần, nhưng kể từ lúc nghe nói Lý Tam Lang Đại Hiệp bị bắt thì ta cảm thấy nếu có phải đi bảo vệ Võ Lâm thì cũng phải có điều kiện mới được. Văn Nhân Tuấn nói, xin bội phục trực ngôn của hạnh cô nương, vậy cô nương đã có điều kiện, tài hạ cũng có một điều kiện. Hành Bồi Thi đón ý ngay, cái đó dễ lắm, nếu ta không đẩy lùi được người Atula Viện thì hiền sư đồ không cần phóng thích Lý Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn gật đầu nói, hạnh cô nương đã nói chung ý tài hạ, vậy cô nương có những điều kiện đó hay không? Hành Bồi Thi đáp, xin Văn Đại Hiệp cứ an tâm, ta tuy chỉ là một nữ nhi song cũng có thể coi là nhất ngôn cửu đỉnh. Văn Nhân Tuấn nói, vậy chúng ta cứ theo điều kiện đó mà làm. Hành Bồi Thi lại hỏi, Văn Đại Hiệp vừa mới nói rằng không có quyền quyết định cơ mà. Văn Nhân Tuấn nói, nhưng bây giờ tài hạ đã chính thức đáp ứng như vậy, những tưởng Văn cô nương không nên. Hành Bồi Thi lắc đầu, không ổn, Văn Đại Hiệp đáp ứng nhưng Lý Đại Hiệp lại đang ở trong tay lệnh sư, nếu đến chừng đó lệnh sư không đồng ý thì sao?